Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Giới thiệu. Phạm Hồng Vũ, một tên cảnh sát nghiện thuốc với đôi mắt hung quang, làm không biết bao nhiêu tên phạm nhân phải hoảng sợ. Trong một lần đi bắt tội phạm ở KTV thì bị ăn kẹo đồng, và trùng sinh về năm 1986. Ông trời cho hắn một cơ hội sống lần thứ hai, không lẽ lại làm tên cảnh sát quèn. Hắn quyết định tiếp tục dấn thân vào con đường quan trường với lợi thế về khoản biết trước tương lai của mình. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1, thời buổi rối loạn. Thượng tuần tháng 10 năm 1986, trên tỉnh lộ chảy nhựa từ thành phố Ngạn Hoa đi thành phố Hồng Châu của tỉnh Thanh Sơn, một chiếc xe Jeep quân dụng cũ đang nảy lên nảy xuống giữa những hố voi, như đang khiêu vũ. Phạm Hồng Vũ ngồi ở trong xe Jeep đưa ra. Phạm Hồng Vũ tướng mạo tuấn lãng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm mắt to, mũi thẳng. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã hiển lộ khí khái nam tử. Hơn nữa hắn còn có vóc người cao, khung xương thô to, nếu như không phải trên mặt vẫn còn tính trẻ con ngây ngô còn chưa mất đi, thì bất cứ ai gặp hắn, cũng phải thốt lên một câu thật là người đàn ông vạm vỡ. Thế nhưng hiện giờ, cái tên hảo hán tử này giống như một người đang sợ cực hình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa xe, Phạm Hồng Vũ nghĩ miên man. Hình như, mình là đã trở về. Có lẽ chính xác hơn là sống lại. Phạm Hồng Vũ vẫn nhớ rõ, 15 phút trước hắn còn đang ở trong phòng VIP của Thượng Hải KTV trong huyện Vũ Dương, bắt mấy kẻ tình nghi, thì không biết tại sao bây giờ lại ngồi trong xe Jeep. Hơn nữa, còn là loại xe Jeep quân dụng lỗi thời. Hai mắt Phạm Hồng Vũ kìm không được cứ giật giật. Hắn là một con sâu thuốc, cho dù đọc sách, xem TV, viết báo cáo hay thẩm vấn phạm nhân đều thích châm một điếu thuốc. Dần dà hút thuốc đã trở thành một thói quen với hắn. Một số phạm nhân đặc biệt sợ đôi mắt của hắn, nói trong mắt của hắn có hung quang. Chỉ cần hắn chớp mắt một cái, trong lòng phạm nhân sẽ hoảng sợ mà đập thình thịch. Cảnh sát Phạm đương nhiên cũng chẳng phải một tay nhân từ. Chỉ là không hiểu sao, một đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an huyện Vũ Dương, thành phố Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn đi bắt mấy nghi phạm, vậy mà lại có thể bắt được mình hơn 20 năm trước. Trong đầu hắn đang thì thầm. Không phải chứ. Đùa cái gì mà đùa. Sở thích Phạm Hồng Vũ kỳ thực vẫn tương đối văn hóa, tuy rằng hắn chính là một tên vũ phu oai hùng, hơn 20 năm là một con người vào sống ra chết, nhưng hắn lại thích lên mạng đọc sách. Sách gì cũng đọc. Hắn còn nhớ mấy năm nay hắn thích lên internet đọc tiểu thuyết trùng sinh. Phạm Hồng Vũ vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa vui vẻ, vừa hút thuốc, vừa mắng. Thật là con mẹ nó đồ phá hoại. Nếu thực sự đã sống lại ở thế giới này, thì ông mày chắc chắn sẽ không chỉ là một cảnh sát nhỏ. Tính cách Phạm Hồng Vũ chính là như vậy, vừa thúi lại vừa cứng. Mặc kệ người nên đắc tội hay không nên đắc tội, chỉ cần hắn quyết định là làm tất. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn vốn được phân công làm việc ở văn phòng địa ủy Ngạn Hoa. Kết quả không bao lâu thì bị người ta giơ chân đá từ địa ủy Ngạn Hoa, một đến công an địa khu, lại từ công an địa khu bị đá đến Cục Công an huyện Vũ Dương. Một cấp bậc hành chính Trung Quốc gồm tỉnh, địa khu, huyện. Tương ứng với nó bên đảng là tỉnh ủy, địa ủy, huyện ủy. Thành phố Ngạn Hoa là thành phố thuộc địa khu. Nếu có thể làm lại, thì những người không nên đắc tội Phạm Hồng Vũ sẽ không bao giờ đắc tội. Trước đây 15 phút, hắn còn đang đánh nhau với mấy tên hung đồ, kết quả là ngã tại đương trường. Mấy tên kia vốn là những kẻ liều mạng, Phạm Hồng Vũ lại lớn tuổi, KTV là nơi nhiều người nên không dám nổ súng, chỉ có thể vừa đánh vừa thủ, trong hỗn chiến đã dính một viên kẹo đồng. Không biết mình có trở thành liệt sĩ không? Nghĩ tới điều này, Phạm Hồng Vũ nhịn không được giơ cổ tay lên, vén ống tay áo. Tuyệt vời! Cánh tay sung mãn, da thịt mềm dẻo mà có ánh sáng hồng, lông tơ nhỏ đẹp. Thật sự đã sống lại. Thật là con mẹ nó đồ phá hoại. Phạm Hồng Vũ lại mắng thầm một câu ở trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn còn ngỡ ngàng. Loại chuyện quỷ dị này, vậy mà cũng xảy ra trên người hắn thì đúng là ông trời trêu ngươi. Phạm Hồng Vũ tuy rằng đã xem không ít tiểu thuyết trùng sinh, không ngờ có một ngày mình lại trở thành kẻ sống lại. Hắn chẳng có chút tâm lý chuẩn bị nào. Nghĩ tới đây, Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Còn tâm lý mà chuẩn bị nữa ư? Phạm Hồng Vũ tính tình cương nghị, tuổi đã quá nửa đời người nhưng đôi khi vẫn còn kích động như hồi thiếu niên. Cuộc đời đã trải qua không ít chuyện sai lầm nhưng rất ít khi hối hận. Cho nên cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng mơ mộng chuyện sống lại này. Hiện giờ, ông trời đã cho hắn sống lại, sống ở thời điểm 20 năm trước. Tiểu Phạm, nghĩ gì thế? Nào, châm thuốc đi. Trong lúc Phạm Hồng Vũ đang suy nghĩ miên man, thì một trung niên nam tử ngồi ở vị trí phó lái đưa cho hắn một điếu thuốc. Dạ, à, cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Phạm Hồng Vũ vội vàng đưa tay tiếp nhận điếu thuốc, thuận miệng gọi quan hàm của vị trung niên nam tử kia. Phạm Hồng Vũ không thể không quen vị chủ nhiệm Lưu này. Đây chính là phó chủ nhiệm văn phòng địa ủy Ngạn Hoa, là lãnh đạo trực tiếp của Phạm Hồng Vũ, cũng là người cầm đao đá hắn từ văn phòng địa ủy đến công an địa khu. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chủ nhiệm Lưu là cửu nhân, lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Bởi vì cái chân, không chút lưu tình của chủ nhiệm Lưu đã đá một thư ký phòng 2 rất có tiền đồ, của văn phòng địa ủy Ngạn Hoa thành một chí phèo, của đại đội cảnh sát hình sự cục công an huyện Vũ Dương, từ đó vĩnh viễn trở mình. Nhưng mà Phạm Hồng Vũ cũng không hận chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu tuy rằng đá hắn ra khỏi địa ủy, nhưng kỳ thực cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Nguyên nhân thực sự Phạm Hồng Vũ bị đá ra ngoài là do Khâu Minh Sơn thất thế. Khâu Minh Sơn là phó bí thư địa ủy Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn, đứng hàng thứ 3 trong địa ủy. Sau khi Phạm Hồng Vũ tốt nghiệp trường công an Hồng Châu, hắn không được phân công nhiệm vụ tới cơ quan công an mà được Khâu Minh Sơn điểm danh gọi vào văn phòng địa ủy, trở thành thư ký trẻ tuổi nhất trong phòng 2 của văn phòng địa ủy. Mấy đồng nghiệp già đối với vị đồng nghiệp trẻ này rất khách khí. Nguyên nhân người ta khách khí không phải do hắn, mà là do bố hắn là Phạm Vệ Quốc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Dương, tâm phúc của Bí thư Khâu. Bí thư Khâu đem nhị công tử của phó chủ tịch huyện tới văn phòng địa ủy khẳng định là muốn tài bồi. Tuổi Phạm Hồng Vũ tuy nhỏ nhưng tiền đồ vô lượng. Công nhân viên chức làm việc đều rất hiện thực. Có người nói, trong thời đại động loạn 2, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khâu Minh Sơn bị bắt cải tạo lao động ở trường Phạm Trang Vũ Dương, mà khi đó, Phạm Vệ Quốc đang làm chủ nhiệm khoa hành chính tổng hợp ở trường này, rất là chiếu cố Khâu Minh Sơn. Sau khi thời kỳ đại động loạn chấm dứt, đất nước Thái Bình, Khâu Minh Sơn được phục nguyên chức, sau đó lại, từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được điều đi làm ủy viên địa ủy Ngạn Hoa, trưởng phòng tổ chức địa ủy. Nhân đó, Khâu Minh Sơn đề bạt Phạm Vệ Quốc làm một lãnh đạo cấp huyện. Hôm nay Phạm Vệ Quốc đã là thường ủy huyện Vũ Dương, phó chủ tịch thường vụ, cũng có thể nói là một nhân vật ở địa khu Ngạn Hoa. 2. Thời kỳ đại động loạn, đây là thời kỳ từ 1949-1976, Trung Quốc chìm trong chiến tranh liên miên, kiều binh nổi lên khắp nơi, chiến tranh với một loạt nước. Trong nước thì Giang Thanh làm loạn với đại cách mạng văn hóa vô sản. Có gì tra thêm Google để biết thêm thông tin chi tiết. Trong khoảng thời gian này, các đồng chí ở địa khu đều lén lút nghị luận, nói rằng không bao lâu nữa Khâu Minh Sơn sẽ nhậm chức chuyên viên cơ quan hành chính địa khu. 3. Phạm Vệ Quốc cũng có thể đảm nhiệm chủ tịch huyện Vũ Dương. 3. Đây là chức danh đứng đầu thành phố cấp địa khu trước kia, tương đương với chức thị trưởng thành phố cấp địa khu bây giờ. Với giao tình thâm sâu của hai nhà Khâu Phạm, tiền đồ của Phạm Hồng Vũ đương nhiên không thể suy đoán. Tiểu Phạm, không ngờ cậu là sinh viên trường công an mà múa bút cũng lợi hại như vậy. Văn phòng chúng ta nhiều sinh viên khoa văn như vậy, nhưng luận đến công phu hành văn thì cũng chỉ có Tiểu Phạm cậu là xuất sắc nhất. Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên mà. Chủ nhiệm Lưu vừa hút thuốc, vừa cười ha hả nói, trong lời nói rõ ràng mang theo ý tâng bốc, thậm chí còn có cả ý nịnh nọt lấy lòng. Người nào ở trong cơ quan nhà nước lâu chẳng biết, nếu muốn ngồi vững vàng vị trí, thì việc tạo mối quan hệ tốt với người thân cận lãnh đạo là điều đầu tiên phải làm. Những người này, tuy không có uy lực lật tay làm mưa nhưng cũng có ảnh hưởng lớn tới lãnh đạo. Nếu trong lúc quyết định mà họ đưa đẩy vài câu, thì sự khác biệt là một trời một vực. Phạm Hồng Vũ cười cười, không nói gì. Phạm Hồng Vũ tính cách tương đối bướng bỉnh, không quá thích với những người nịnh hót, thậm chí trong lòng còn cảm thấy phản cảm. Công phu hành văn của hắn tuy rằng không tệ, nhưng cũng không tới mức xuất sắc nhất trong văn phòng địa ủy. Chủ nhiệm Lưu đã hơn 40 tuổi, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, đường đường một lãnh đạo cỡ phó phòng một huyện, mà lại nói trái lương tâm với một cán bộ thì Phạm Hồng Vũ cảm thấy khá buồn cười. Thấy Phạm Hồng Vũ cười nhạt, một tia phẫn nộ trong mắt chủ nhiệm Lưu bùng lên. Hậu sinh, ngạo khí cái gì? Nếu không có thằng cha mày năm đó ôm được cái chân thối của Khâu Minh Sơn, thì tới lượt mày ngồi đây hay sao? Mày là cái thá gì? May mà chủ nhiệm Lưu dù sao cũng là người sống lâu lên lão, công phu nhẫn lại người thường không thể bằng. Trong lòng tuy có giận nhưng trên mặt tuyệt không biểu hiện chút nào, tiếp tục vừa cười vừa nói. Ai nha, bí thư Khâu không hổ là người đại trí thức, không chỉ là lãnh đạo có trình độ, mà viết văn chương cũng có trình độ. Lãnh đạo có bài viết được đăng ở báo tỉnh và tạp chí kèn lệnh, thì ta mới thấy có một ở địa khu Ngạn Hoa. Hắc hắc, Tiểu Phạm, lần này lên tỉnh, tốt nhất là cậu nghĩ cách mời phóng viên tới khu ta một chuyến, đưa tin sự phát triển kinh tế ở huyện ta 2 năm vừa rồi. Nghe nói tổng biên tập báo tỉnh là bạn học với bí thư Khâu thì phải. Câu cuối cùng hóa ra chỉ để hỏi. À, được, để cháu thử xem. Phạm Hồng Vũ thuận miệng đáp cho có lệ. Phạm Hồng Vũ trả lời như vậy khiến cho chủ nhiệm Lưu rất khó chịu, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước, không quan tâm tới Phạm Hồng Vũ nữa. Mặc dù nói Phạm Hồng Vũ chính là loại ngang ngạnh, nhưng lần này chủ nhiệm Lưu đúng là đã nghĩ oan cho hắn rồi. Chủ nhiệm Lưu nào đâu biết rằng, lúc này trong óc Phạm Hồng Vũ đang kêu loạn, không khác gì sóng thần, đâu còn tâm tư nói chuyện tào lao. Văn chương, bài viết,

nếu như không nói hắn có thể treo đầu dê, bán thịt chó mà không sợ bị lộ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ còn cách là liều thôi. Cho dù thế nào cũng phải đẩy được cái họa này đi. Tiền đồ của Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, thậm chí của cả Phạm Hồng Vũ cũng đã dính chặt vào nó. Cũng là một cuộc sống, Phạm Hồng Vũ không muốn mình bị ném vào guồng quay cũ. Như vậy thì quá phí rồi. Đã làm thì phải làm lớn. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 3, trò đùa lớn. Phạm Hồng Vũ đúng là đã dở trò lớn rồi. Sau khi báo tỉnh hôm đó xuất bản, đến buổi chiều, mới đi làm không lâu, Chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương trực tiếp gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn 46 tuổi, vóc người trung bình, mặt chữ quốc, lông mày rậm, sắc mặt nho nhã kiên nghị, hai tay chắp sau lưng chậm rãi di chuyển trên hành lang, bằng gỗ cổ xưa tới văn phòng địa ủy Ngạn Hoa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình. Văn phòng của hắn nằm ở phía tây tầng 3, cùng vị trí với phòng của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa. Trên hành lang, đám cán bộ đang di chuyển thấy phó bí thư Khâu chậm rãi đi đến vội vàng tránh sang bên nhường đường, cất giọng chào hỏi, Khâu Minh Sơn mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Địa khu Ngạn Hoa được thành lập vào cuối những năm 50, nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Sơn, có một thành phố, 8 huyện, tổng nhân khẩu khoảng hơn 470.000 người, là một trong những địa khu lớn nhất, đồng thời cũng là nghèo nhất tỉnh. Địa khu Ngạn Hoa khu chủ yếu là đồi núi, giao thông bế tắc, đất ruộng lại ít, đất núi thì nhiều, cách trồng lúa thì vẫn ở thời đại nguyên thủy đục lỗ gieo hạt. 4 năm trước, Khâu Minh Sơn vẫn còn làm phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, một, sau đó được điều tới làm ủy viên địa ủy Ngạn Hoa, trưởng phòng tổ chức. Một năm sau được thăng lên làm phó bí thư địa ủy, phân công quản lý công tác đảng, thứ hạng có thể nói là ngang bằng với chuyên viên bí thư hai, nhưng địa vị vẫn là thứ ba. Một phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tương đương với phó chánh văn phòng ở Việt Nam. Hai chuyên viên bí thư chính thức. Khâu Minh Sơn học thức uyên bác, tư tưởng luôn cởi mở, là người chính trực, quan tâm đồng chí, có uy vọng cực cao trong đảng ủy và cán bộ địa khu. Phải nói là, qua mấy năm công tác ở địa khu Ngạn Hoa, tâm tình Khâu Minh Sơn tương đối thoải mái. Điều duy nhất làm cho Khâu Minh Sơn cảm thấy tiếc nuối là mấy năm nay hắn chỉ toàn làm công tác đảng, trong khi trong lòng hắn lại muốn làm ở mảng kinh tế. Tuy rằng khi khảo sát cán bộ, hắn luôn đem phương diện kinh tế đặt ở vị trí hàng đầu, đồng thời không ngừng cổ vũ cán bộ, giải phóng tư tưởng, đẩy nhanh cải cách, toàn lực ứng phó với công cuộc xây dựng kinh tế, thế nhưng cảm giác vẫn không thể nào bằng chính mình ra trận. Trước đó không lâu, Chủ tịch tỉnh Lôi đã nói chuyện riêng với hắn rằng, chuyên viên cơ quan hành chính, ba đồng chí Lý Hữu Chí có thể được phân công nhiệm vụ khác, tỉnh ủy sẽ giao trọng trách cho hắn. Ba chuyên viên cơ quan hành chính là thuật ngữ hành chính ở Trung Quốc, tương đương với ủy viên địa ủy, tức là một thành viên trong ban chấp hành đảng bộ địa khu. Khâu Minh Sơn sống trong quan trường đã lâu, cũng hiểu rõ ý câu nói của Lôi Văn Cương. Nếu như không có 8 phần 10 nắm chắc, Lôi Văn Cương chắc sẽ không nói với hắn như vậy. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa và ủy viên địa ủy Lý Hữu Chí đều là cán bộ kỳ cựu thời đại động loạn, tuổi gần 60, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Xem ra, sau này phải chú trọng nghiên cứu và tham thảo phương diện xây dựng kinh tế mới được. Lúc đi vào văn phòng, Khâu Minh Sơn vẫn nghĩ như vậy. Khâu Minh Sơn kiên định cho rằng, cho dù làm việc gì, lý luận cũng vô cùng trọng yếu. Có chủ trương đúng đắn, có phương châm chính xác, thì công việc cụ thể mới không chệch hướng. Văn phòng của Khâu Minh Sơn không lớn, tổng cộng có 2 gian, rộng khoảng 30m². Đây vốn là một gian phòng lớn, sau đó tách thành 2 gian, gian ngoài cho thư ký sử dụng. Phòng trong bố trí vô cùng đơn giản, có một chiếc bàn công tác lớn kiểu cũ, một cái giá sách sơn đen ở phía sau, trông khá mộc mạc. Khu vực tiếp khách thì có một cái sofa và một bàn trà gỗ, cũng sơn đen. Những đồ dùng này đều được mua từ những năm 70, khá là cũ kỹ, lạc hậu. Khâu Minh Sơn chẳng quan tâm. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ chú trọng vào phương diện hưởng thụ vật chất. Khâu Minh Sơn ngồi xuống bàn làm việc, đang định cầm một văn bản xem thì điện thoại vang lên như động đất. Hắn nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ có lãnh đạo cấp trên mới có thể gọi được vào cái điện thoại mật này, công việc bình thường các đồng chí đều gọi điện thoại thường. Xin chào. Minh Sơn, nếu cậu có ý kiến với tôi thì có thể nói thẳng trước mặt. Câu chào của Khâu Minh Sơn còn chưa nói xong, trong loa đã chuyển tới thanh âm trầm thấp của Chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương. Có thể nhận ra Chủ tịch tỉnh Lôi vô cùng mất hứng. Khâu Minh Sơn nhất thời khựng lại. Đây là ý gì? Dường như mình đâu có chỗ nào bất kính với Chủ tịch tỉnh Lôi. Chủ tịch tỉnh, tôi không hiểu. Khâu Minh Sơn sửng sốt, không hiểu trả lời. Hắc hắc, cậu còn giả hồ đồ. Tôi thấy cậu khá tỉnh táo đấy. Bài văn kia viết rất tốt, tinh thần của Bí thư Vinh thế nào viết rất là cặn kẽ, trích dẫn thì rất thỏa đáng. Các đồng chí ở trên này đều đang biểu dương cậu đấy, ánh mắt chính trị rất nhạy cảm. trình độ lý luận càng ngày càng cao. Lôi Vân Cương lạnh lùng nói, giọng nói lạnh tới tận xương. Khâu Minh Sơn càng thêm sững sờ và ngơ ngác, không biết vì sao Lôi Vân Cương đột nhiên nổi giận Lôi Đình. Nhưng mà hình như bài viết của hắn đã chọc giận Lôi Vân Cương. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này mình chỉ có viết một bài, mà bài viết đó chắc chắn không thể chọc giận Lôi Vân Cương. Nó được viết hoàn toàn theo tư tưởng Lôi Vân Cương mà. Vậy tại sao chủ tịch tỉnh Lôi lại nói theo tinh thần Bí Thư Vinh? Bí Thư Vinh, Khâu Minh Sơn đương nhiên biết, đây là Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn Vinh Khải Cao. Quan niệm chấp chính của Vinh Khải Cao luôn chú trọng bình ổn, khác hẳn với chủ nghĩa cấp tiến của Lôi Vân Cương, tạo ra khoảng cách chia rẽ nghiêm trọng. Điểm này, quan trường tỉnh Thanh Sơn ai mà chẳng biết. Chủ tịch tỉnh Lôi, tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Minh Sơn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn sững sỡ. Đồng chí Khâu Minh Sơn, tôi thật không nghĩ tới cậu lại là người như vậy, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Lôi Vân Cương nổi giận nói, ầm một tiếng cúp điện thoại. Nghe những âm thanh tút tút, đầu Khâu Minh Sơn sưng như cái đấu, sửng sốt một lúc mới đặt loa xuống, đưa tay vuốt tóc mà chẳng hiểu gì. Hắn và Lôi Vân Cương, có thể coi là người trên kẻ dưới, vốn là cùng học một trường, Lôi Vân Cương lớn hơn hắn 7, 8 tuổi, Khâu Minh Sơn vẫn coi là một người anh. Lôi Vân Cương có năng lực có quyết đoán, kiên quyết tiến thủ, được Khâu Minh Sơn kính trọng vô cùng. Đã qua nhiều năm, Khâu Minh Sơn toàn tâm toàn ý đi theo Lôi Vân Cương. Lôi Vân Cương đối với hắn cũng rất coi trọng, quan hệ đôi bên cực kỳ hòa hợp. Ở trong ký ức của Khâu Minh Sơn, Lôi Vân Cương mặc dù tính khí không được tốt, bình thường luôn dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy cán bộ sai phạm, nhưng đối với Khâu Minh Sơn vẫn luôn vô cùng nhẹ nhàng, hầu như chẳng bao giờ nổi giận. Cơn giận hôm nay đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Có thể nói, Lôi Vân Cương đã không còn giận một cách bình thường, mà đã chỉ thẳng vào Khâu Minh Sơn nói tiểu nhân hèn hạ, muốn cắt áo đoạn nghĩa, từ nay về sau tuyệt giao với hắn. Nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Chỉ là, hắn không biết, cũng không đoán được. Trong lòng Khâu Minh Sơn vô cùng buồn phiền. Đã xảy ra chuyện gì? Kiểu gì cũng phải làm cho rõ không được. Buồn bực một lúc, Khâu Minh Sơn đang định gọi điện thoại cho Lôi Vân Cương, nói rằng ở giữa chắc chắn có hiểu lầm. Tuy rằng có thể là vẫn sẽ bị mắng, thậm chí thóa mạ, nhưng bị mắng chuyện nhỏ, làm cho rõ chân tướng mới là chuyện lớn. Khâu Minh Sơn vừa vươn tay, còn chưa bắt cầm vào loa thì thư ký đã đẩy cửa đi vào. Trong tay cầm mấy tờ báo mà sắc mặt vô cùng cổ quái. Thư ký vừa vào cửa đã giật mình hoảng sợ. Sắc mặt Khâu Minh Sơn rất khó coi, thư ký theo Khâu Minh Sơn đã nhiều năm, đây mới là lần đầu nhìn thấy hắn phiền muộn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Bí thư Khâu, nhật báo Thanh Sơn hôm nay đã có rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, thư ký mới thấp giọng nói. Ừ. Khâu Minh Sơn gật đầu, thu tay trở về. Cuộc điện thoại quan trọng như vậy đương nhiên không thể làm trò trước mặt thư ký được. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí đi tới, khẽ đặt tờ báo trước mặt Khâu Minh Sơn, do dự một lúc, mới thấp giọng nói, Bí thư Khâu, anh đã sửa bài viết hôm đó à? Cái gì? Khâu Minh Sơn đâu có đặt tâm tư vào mấy tờ báo, nghe vậy nhất thời một nhíu mày. Dạ, là như vậy, bài viết đăng trên báo hôm nay hình như phương diện nội dung có chút khác với bản gốc. Thư ký vừa quan sát thần sắc của Khâu Minh Sơn vừa cẩn thận nói. Người thư ký này cũng là một trong những người soạn bài viết, hắn biết rõ nội dung. Khi nhật báo Thanh Sơn vừa đến, hắn đã đọc và phát hiện nội dung khác hoàn toàn so với nguyên bản. A, hai hàng lông mày của Khâu Minh Sơn dương lên, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, lập tức cầm tờ báo trước mặt, lật tới trang thứ ba. Những bài viết mang tính lý luận đều được đăng ở trang này. Đã tới lúc cảnh giác, với trào lưu tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản đang tràn lan. Một cái tiêu đề màu đen to đùng đập vào mắt Khâu Minh Sơn. Điều này không có gì. Mấy năm nay, thường xuyên phát sinh luận chiến giữa phái cấp tiến và tiệm tiến. 4. Các loại quan điểm đối chọi gay gắt thường xuất hiện trên tạp chí đảng, truyền thông hải ngoại coi đây là đấu tranh tư tưởng giữa hai phái cải cách và bảo thủ. 4. Tiệm tiến, tiến dần từng bước. Cấp tiến, tiến nhanh. Điểm chết người ở chỗ, dưới cái tiêu đề này lại in một cách rõ ràng dòng chữ, tác giả, Phó Bí Thư Địa ủy Ngạn Hoa, Khâu Minh Sơn. Nói cách khác, bài báo này do chính hắn viết. May mà công phu hàm dưỡng của Khâu Minh Sơn tương đối tốt, nhưng cũng phải trợn mắt há mồm. Cái trò gì đây? Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 4, cậu thật to gan. Ầm một tiếng. Khâu Minh Sơn nhẫn nại đến lúc xem xong bài viết thì không còn kiềm chế được nữa, vỗ mạnh một cái xuống bàn, chén trà, bút viết trên bàn lập tức kêu lên leng keng, rơi xuống mặt đất, chén nước nát bấy. Lẽ nào lại vậy? Khâu Minh Sơn gầm lên giận dữ, sắc mặt đen sì, hai mắt phun lửa. Thư ký không khỏi sợ hãi liền lùi lại hai bước, há mồm líu lưỡi. Trong lúc Phó Bí Thư Khâu ở trong văn phòng giận dữ, thì đồng chí Phạm Hồng Vũ đang tựa mình vào một chiếc ghế trong phòng 2, ung dung nâng chén trà nhấp một ngụm. Chuyện đã làm, kết quả ra sao thì phải đợi mới biết. Nhưng mà Phạm Hồng Vũ đoán, chắc chắn là lão nhân gia không nhịn nổi rồi. Khâu Minh Sơn và bố hắn là Phạm Vệ Quốc tha cho hắn mới là lạ. Cũng may cảnh sát Phạm là người già đời, dù gặp sóng to gió lớn cũng không sợ hãi. Lão tử đã chết một lần rồi, có gì mà phải sợ. Trong mấy ngày này, Phạm Hồng Vũ đã dần thích ứng với việc sống lại, bình tâm tĩnh khí nhớ lại những chuyện kiếp trước một lần, sau đó rút ra một kết luận, cảnh sát Phạm đã hy sinh vì nhiệm vụ. Không phải, giải thích thế này cũng không ổn. Ông trời hình như đang đưa hắn vào một trò chơi, cảnh sát Phạm cho dù trong lòng phiền muộn vạn phần, nhưng cũng không thể tránh được. Được rồi, việc đã đến nước này, vậy đối mặt với hiện thực đi. Sống thêm một lần cũng chưa chắc là chuyện xấu. Phạm Hồng Vũ nghĩ linh tinh, nâng chung trà lên đang chuẩn bị uống ngụm thứ hai, thì cửa phòng bật ra đánh ầm một tiếng, thư ký của Khâu Minh Sơn là Thái Dương lao vào như đạn pháo. Thái Dương là trưởng phòng thư ký số 2, là lãnh đạo trực tiếp của mọi người trong phòng này. Thái Dương vô cùng bội phục Khâu Minh Sơn, đã từng không kiêng kỵ tuyên bố, thần tượng mà hắn sùng bái chính là bí thư Khâu. Xử lý công việc ngày thường đều lấy Khâu Minh Sơn làm gương, vừa lịch lãm vừa cẩn trọng, đi đứng thì không nhanh không chậm, rất có quan uy. Mà bây giờ, trưởng phòng thư ký số 2 Thái Dương như bị lửa châm mông. Trong giây lát đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn trưởng phòng đang thở hổn hển. Phạm Hồng Vũ. Thái Dương trực tiếp đưa mắt về phía chỗ thư ký Phạm đang ngồi, vừa thở mạnh vừa gầm lên, hai hàng lông mày dựng đứng. Đến rồi. Phạm Hồng Vũ bình tĩnh, nhẹ đặt chén trà xuống, mỉm cười đứng lên. Sếp gọi gì em vậy? Cậu. Thấy Phạm Hồng Vũ tỏ vẻ bình tĩnh như vậy, Thái Dương tức tới mức không thở ra hơi, thật muốn chửi cho một trận. Có chuyện gì ư? Đúng là to gan, chưa thấy ai gan to như vậy. Dám tự ý sửa bài viết của Phó Bí Thư Khâu. Tuy rằng bây giờ, vẫn chưa thể 100% xác định Phạm Hồng Vũ chính là quỷ dở trò, nhưng theo phân tích thì hắn là hiểm nghi lớn nhất. Vậy mà tiểu tử này còn tỏ vẻ không biết đại họa lâm đầu. Còn Dương Dương đắc ý nữa chứ? Cậu, đi theo tôi. Thái Dương cố gắng nuốt những lời chửi bới vào trong bụng, dậm chân quát lớn. Dạ, được. Phạm Hồng Vũ cũng không hỏi vì sao, vẫn cười tủm tỉm như trước, vui vẻ rời vị trí đi theo. Các đồng nghiệp trong phòng ai nấy đều trợn mắt, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng từ thái độ tức giận của trưởng phòng Thái cũng có thể đoán được, tuyệt đối đấy không phải chuyện tốt. Lẽ nào tiểu Phạm gây họa? Cậu làm chuyện tốt rồi đấy. Vừa qua khúc cua hành lang, Thái Dương liền dừng bước, nghiêng đầu tàn bạo nhìn Phạm Hồng Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu, hai mắt như phun lửa. Phạm Hồng Vũ khẽ cười một tiếng, nói. Sếp, đừng nổi giận chỗ này, chúng ta mau tới chỗ Phó Bí Thư Khâu đi, Phó Bí Thư mà chờ lâu lại nổi giận lần nữa thì không lợi. Thái Dương thiếu chút nữa tức giận mà ngất đi, vất vả lắm mới nén được giận, cắn răng hỏi. Cậu nói thật cho tôi biết, bài viết kia có phải do cậu sửa không? Đúng, là em sửa. Phạm Hồng Vũ thẳng thừa nhận. Việc này, dù sao cũng không chối được. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ cũng không dự định chối. Thật ra, hậu quả cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Phạm Hồng Vũ đang suy nghĩ cách thuyết phục Khâu Minh Sơn, giúp lão nhân gia tiếp thu nội dung bài viết theo quan điểm mới của hắn. Nếu như có thể tác động, vậy thì quá tốt, lợi ích và hiệu quả không cần nói cũng biết. Được, cậu nhận rồi đó. Thái Dương gật đầu, vươn tay chỉ vào Phạm Hồng Vũ, thân hình run rẩy. Thật ra, trong hai tháng Phạm Hồng Vũ đi làm, Thái Dương rất là chiếu cố. Thứ nhất là vì nể mặt Phạm Vệ Quốc, thứ hai là Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ hoạt bát, biết đánh cả bóng rổ và bóng bàn. Chữ lại viết rất đẹp, rất hợp với khẩu vị của Thái Dương. Hơn nữa biểu hiện của Phạm Hồng Vũ cũng được coi là ổn, tuy rằng tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, thỉnh thoảng phạm sai lầm nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Không ngờ hắn lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Tự ý sửa bài viết của Phó Bí Thư Khâu, hơn nữa còn dám lấy danh nghĩ Phó Bí Thư đăng bài. Chuyện này Thái Dương chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả mơ cũng chưa thấy. Sếp, em không định chối đâu. Việc này nếu Phó Bí Thư Khâu có hỏi em sẽ chủ động nhận tội. Phạm Hồng Vũ vẫn nhẹ nhàng, ung dung như trước. Được, được lắm. Cậu tự mình giải thích với Phó Bí Thư Khâu đi. Thái Dương chọc tức mà không phát được, run rẩy mím môi xoay người, nổi giận đùng đùng đi về phía trước. Sắc mặt Khâu Minh Sơn thật ra tương đối bình tĩnh, chí ít cũng không nhận ra chỗ nào dị dạng quá lớn, chỉ là trong mắt vẫn bùng lửa giận, cho thấy trong lòng hắn không được bình thường như trên mặt. Phạm Hồng Vũ đi theo Thái Dương chậm rãi bước vào văn phòng của Khâu Minh Sơn, bình tĩnh nhìn Khâu Minh Sơn và vẫn mỉm cười như trước. Thái Dương gật đầu với Khâu Minh Sơn một cái sau đó đi ra ngoài đóng cửa. Tiểu Phạm, chuyện này là thế nào? Khâu Minh Sơn trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, tay cầm tờ báo nói. Bí thư Khâu, bài viết kia là do cháu sửa. Phạm Hồng Vũ cũng không giấu giếm, thuận miệng thừa nhận. Khâu Minh Sơn lạnh nhạt nói. Ta biết. Ta vừa mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn. lá gan của cậu không nhỏ đâu, dám chơi trò treo đầu dê bán thịt chó này. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Điều này cũng không khó đoán, bởi vì chẳng ai ngờ Phạm Hồng Vũ lại lớn gan như vậy, dám tự ý thay đổi bài viết của Phó Bí thư Địa ủy. Chủ nhiệm Văn đâu có biết gì, khi Phạm Hồng Vũ tìm tới đưa bài chỉ xem lướt qua nội dung, thấy bài viết do Khâu Minh Sơn ký, có cả con dấu đỏ thẫm của Địa ủy Ngạn Hoa thì lập tức gửi bài đăng liền. Hóa ra trên đường đi Phạm Hồng Vũ đã cháo tài liệu, chỉ giữ lại tờ cuối cùng, được cái là tờ cuối chỉ có mấy câu văn, nội dung phía trước đã được hắn điều chỉnh cho khớp, thế nên chẳng ai nhận ra điều gì cả. Làm một cảnh sát lõi đời, cái trò vặt này đối với Phạm Hồng Vũ mà nói dễ như ăn kẹo. Bí thư Khâu, cháu chẳng qua chỉ viết cách nghĩ trong lòng mình ra mà thôi. Phạm Hồng Vũ rất bình tĩnh nói. Câu này thì có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên thực tế, Phạm Hồng Vũ có suy nghĩ khá giống với Khâu Minh Sơn. Đương nhiên có một số điểm không giống, chỉ là vì cơn bão chính trị 20 năm trước, Phạm Hồng Vũ buộc phải thay đổi. Hy vọng rằng bài viết này có thể thay đổi được lịch sử. Khâu Minh Sơn vẫn chưa nổi giận, nhẹ nhàng buông tờ báo, hỏi. Từ đầu đến cuối, đều do cậu viết. Đúng, chuyện này cháu không thể đem nói với người khác được. Vậy ư, cũng không kỳ quái chuyện tại sao Khâu Minh Sơn không tin. Bỏ qua vấn đề quan điểm sang một bên, bài viết này nêu những luận điểm cực kỳ chính xác, vần ý nghiêm cẩn, phong cách không bình thường, câu nào câu nấy đều là phong phạm của cao thủ hạng nhất. Khâu Minh Sơn tự vấn, cho dù hắn có tự mình chấp bút thì trình độ cũng chẳng hơn bao nhiêu. Phạm Hồng Vũ là một tên mới tốt nghiệp đại học, tuổi đời mới 20, sao có thể viết được. Hơn nữa, sâu trong nội tâm của Khâu Minh Sơn đã nhận định đây là một âm mưu, vậy thì càng không phải do Phạm Hồng Vũ viết, phía sau nhất định có người chỉ điểm. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút, lập tức nói. Bí thư Khâu, mặc kệ chú tin hay không, không có ai dính vào bài viết này ngoài cháu đâu ạ. Khâu Minh Sơn hai mắt hơi chớp mắt một cái, yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng chẳng né tránh. Được, vậy cậu nói cho ta biết, vì sao lại sửa bài viết này? Sau một lúc, Khâu Minh Sơn hỏi. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng hít một hơi, ưỡn ngực, nói. Bí thư Khâu, cháu cho rằng, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Quốc gia của chúng ta nghèo đói lâu ngày, đúng là đã tới lúc không thể không thay đổi. Thể chế chính trị, thể chế kinh tế đều cần cải cách, cần phải giải phẫu. Thế nhưng, cải cách không có nghĩa là phải tiến thực nhanh, càng không có nghĩa là đập nát tất cả. Tư tưởng phải được giải phóng thì cải cách mới thâm nhập, điều này cũng không có gì sai. Nhưng mà... phải tiến hành từ từ, từng bước một, ăn một miếng to không thể béo được. Chúng ta là một nước lớn, lãnh thổ rộng mênh mông, nhân khẩu đông đúc, địa hình lại phân chia khác nhau một cách rõ ràng, trình độ giáo dục của quần chúng cũng có khác biệt rất lớn. Cho nên, mọi việc đều không thể lấy áp đặt mà làm, phải phân tích toàn diện hai mặt phải trái. Phải xác định quy hoạch chính xác, từng bước kiểm chứng, hướng dẫn quần chúng đi từng bậc thang một. Trong quá trình giải phóng tư tưởng, tiến hành cải cách, chúng ta đồng thời phải nâng cao cảnh giác. Đề phòng tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản nảy sinh, đề phòng việc lợi dụng dân chủ bàn luận một cách vô tổ chức. Muốn đất nước lớn mạnh cần phải cải cách, nhưng cải cách phải dựa trên căn cơ ổn định. An ninh trật tự được đảm bảo, quần chúng giữ vững lập trường thì mới là điều kiện tốt nhất để cải cách, nếu không sẽ loạn hết. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 5, chị Quốc, chị quan lại mà thôi. Cậu cho rằng tôi còn đang đi học. Khâu Minh Sơn lạnh lùng nói. Hắn thực sự không ngờ, Phạm Hồng Vũ lại có thể trôi chảy nói ra những ý tưởng đó. Ở trong mắt của hắn, Phạm Hồng Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp, hiểu cái gì mà nói. Không dám. Thế nhưng Phó Bí Thư Khâu, cháu cho rằng dùng biện pháp cực đoan uốn cong thành thẳng là vô cùng nguy hiểm. Hai hàng lông mày của Khâu Minh Sơn một lần nữa dâng lên. Cậu nói tôi cực đoan. Tôi uốn cong thành thẳng. Cậu có biết tình hình thực tế của địa khu Ngạn Hoa thế nào không? Chúng ta là một địa khu nghèo khó, tuổi tác cán bộ lại già cỗi. Tuyệt đại bộ phận cán bộ có tư tưởng sơ cứng, bảo thủ không chịu thay đổi, bài xích đổi mới, bài xích cải cách. Nếu không thay đổi tình hình này, chúng ta làm sao có thể xây dựng được kinh tế, quần chúng nhân dân làm thế nào để thoát nghèo? Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng Khâu Minh Sơn, kiên định nói. Phó Bí Thư Khâu, cháu không nghĩ giải phóng tư tưởng là sai, cũng không nói không nên cải cách. Cháu chỉ nói, đồng thời với giải phóng tư tưởng. Đẩy nhanh cải cách là phải kiên trì quan điểm của Đảng, kiên trì giáo dục tư tưởng đội ngũ cán bộ, phòng ngừa tầng lớp xét lại, phủ định sự thật phát sinh. Nếu như chúng ta cường điệu giải phóng tư tưởng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đập nát song chảo chum vại cũ kỹ, một, mà không để mắt đến công tác giáo dục và giám sát cán bộ, thì sẽ tạo thành một hướng đi vô cùng cực đoan. Các đồng chí bên dưới sẽ phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo cấp trên, càng làm lại càng trượt xa trên con đường tự do hóa. Hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với tình cảnh nghèo đói. Nếu làm như vậy sẽ đẩy mọi người vào tình cảnh toàn nghèo.

đồng chí Minh Sơn, bài viết kia tôi đã xem rồi, rất tốt, rất có kiến giải. Luận cứ chu đáo, cấu tứ mạch lạc, mất chốt là định hướng tư tưởng rất tốt. Vinh Khải Cao vừa cười vừa nói, không tiếc lời khen ngợi Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn không khỏi cười khổ. Bài viết mà Phạm Hồng Vũ sửa, đúng như Lôi Văn Cương nói, nội dung lĩnh hội rất thấu triệt những gì Bí thư Vinh nói, tại hội nghị Bí thư Đảng ủy toàn tỉnh. Thảo nào Lôi Văn Cương giận như vậy. Đối với Lôi Văn Cương mà nói, đây là sự phản bội trắng trợn của Khâu Minh Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Minh Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng chí Minh Sơn, thân là cán bộ đảng viên lãnh đạo phải thực sự cầu thị, phải có tinh thần trách nhiệm. Bài viết của cậu rất đúng chỗ. Tôi đã cho ban tuyên giáo tỉnh ủy đề cử đăng tải trên Nhật báo Nhân dân và tạp chí Kèn Lệnh 3. Cậu cần tự mình tới thủ đô một chuyến, tự mình trình bày quan điểm với đồng chí phụ trách toàn soạn. Ba trước đây mình dịch là Nhật báo Quần chúng, nay đổi lại hết thành Nhật báo Nhân dân. Vinh Khải Cao nói một cách từ tốn, nghiêm túc. Dường như mỗi câu nói của hắn đều là mệnh lệnh, Khâu Minh Sơn bắt buộc phải phục tùng. Khâu Minh Sơn hít một hơi thật sâu. Vinh Khải Cao dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, thủ đoạn trong đấu tranh chính trị ông ta đã vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, không cho người khác một chút thời gian thở dốc và nghĩ ngợi. Một khi bài viết này xuất hiện trên Nhật báo Nhân dân và tạp chí Kèn Lệnh, thì Khâu Minh Sơn không còn đường lui nào nữa. Tuy rằng chức vụ của hắn không phải là rất cao, nhưng sức ảnh hưởng tới toàn cục lại không nhỏ, được coi là một trong những người đắc lực nhất của Lôi Văn Cương. Vinh Khải Cao tự mình gọi điện thoại cho hắn, đó là do nhìn trúng thân phận đại sư lý luận của hắn. Kể từ giờ, thế cục của Lôi Văn Cương đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Thử nghĩ, Văn Đảm chủ tịch tỉnh Lôi đã đổi màu cờ, sự đả kích đối với tâm lý cán bộ Lôi hệ sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Khâu Minh Sơn cảm thấy, mình không thể tiếp tục do dự, cần phải tỏ thái độ. Lúc này chỉ cần đi nhầm một bước, kết cục sẽ hạ màn ngay. Mà Vinh Khải Cao cũng không cho hắn cơ hội này. Đồng chí Minh Sơn, tôi rất mừng vì đồng chí đã tỏ thái độ chính xác. Hy vọng đồng chí không ngừng cố gắng. Được rồi, tôi còn bận việc, gặp lại sau. Toàn bộ những lời định nói của Khâu Minh Sơn đã bị khựng lại. Nghe loa kêu tút tút, Khâu Minh Sơn rõ ràng cảm thấy mình đang đứng trên vách núi cao ngàn trượng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 6, ạm thời cách chức tự kiểm điểm. Một lúc sau, Khâu Minh Sơn rời phòng làm việc lên tỉnh. Đồng chí thư ký phòng 2 Phạm Hồng Vũ ngồi ở bên trong phòng làm việc, hút thuốc, uống trà, đọc báo. Ngoại trừ việc này hắn chẳng còn việc gì để làm. Phạm Hồng Vũ lúc này bỗng nhiên được coi là một quả bom hẹn giờ. Tất cả đồng nghiệp trong phòng đều lảng tránh, không ai dám nói với hắn một câu, thậm chí ánh mắt cũng tránh hắn. Đương nhiên, vị trí bàn làm việc không thể di chuyển nên người ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ cũng chẳng thể chuyển sang chỗ khác được. Nhưng lại dùng thái độ kính nhi viễn chi, một, thỉnh thoảng có lén nhìn bạn đồng nghiệp, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Phạm Hồng Vũ thì lập tức chuyển đi, vội vàng cúi đầu, không muốn đối diện với hắn. Một, kính nhi viễn chi, tôn trọng nhưng không thân thiết. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Người thực sự biết nội tình chỉ có Khâu Minh Sơn và Thái Dương, hai người này đã đi Hồng Châu, những người còn lại chỉ còn cách đoán mò. Nhưng mà chắc chắn Phạm Hồng Vũ đang phạm tội. Bằng không, thì một người có phong độ đại tướng, như Phó Bí Thư Khâu sẽ không vội vã lên tỉnh. Thế nhưng một hậu sinh như Phạm Hồng Vũ thì có thể gây ra đại họa gì? Không hiểu. Tạm thời vẫn chưa có ai nghĩ tới bài viết kia là do hắn sửa. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường sẽ không có lá gan này, mà điểm mấu chốt là làm như vậy có gì tốt. Không lợi mà làm chuyện phiêu lưu thì đúng là người ngu. Phạm Hồng Vũ rất buồn chán. Từ thế kỷ 21 trở lại hơn 20 năm, phương pháp giải trí thiếu thốn, bảo sao cảnh sát Phạm không chịu đựng nổi. Ngồi yên một lúc, Phạm Hồng Vũ đứng dậy rời khỏi văn phòng. Phạm Hồng Vũ vừa rời đi thì văn phòng trở nên ầm ĩ. Thi nhau phỏng đoán. Đến ngày thứ ba, vấn đề của Phạm Hồng Vũ tổ chức có kết luận tạm thời cách chức tự kiểm điểm. Ngày thứ ba, Khâu Minh Sơn cũng từ trên tỉnh về. Trưởng phòng thư ký số 2 Thái Dương lập tức triệu kiến Phạm Hồng Vũ, lầm lì đọc cho hắn nghe quyết định xử phạt của địa ủy. Nhưng mà việc cách chức tự kiểm điểm của Phạm Hồng Vũ khác với bình thường. Bởi vì những người bị cách chức tạm thời đều có thời hạn, yêu cầu làm kiểm điểm giải trình, sau đó tổ chức mới quyết định xem có cho đi làm tiếp hay không. Việc tạm thời cách chức của Phạm Hồng Vũ lại không giống như vậy. Không hạn chế thời gian, cũng không bắt làm kiểm điểm, cũng chẳng nói sau khi cách chức sẽ phải tuân thủ những điều gì. Sau khi Thái Dương tuyên bố xong quyết định liền im lặng, không nhìn Phạm Hồng Vũ cũng chẳng nói một câu thừa, giống như Phạm Hồng Vũ đột nhiên biến thành không khí, trong phòng thư ký số 2 không hề có người này. Phạm Hồng Vũ cũng không nói gì, cười cười, lập tức xoay người rời đi. Phạm Hồng Vũ thu thập hành trang, cùng ngày trở về quê ở huyện Vũ Dương. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, nỗi nhớ bố mẹ trở nên da diết hơn bình thường. Khi trời chiều ngả về Tây, ngồi lắc lư trên xe buýt hơn 2 tiếng, Phạm Hồng Vũ mang theo một cái túi đồ nhỏ đi, vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Dương. Huyện Vũ Dương cách thành phố Ngạn Hoa kỳ thực chỉ có hơn 50 km, ở kiếp sau khoảng cách này chỉ đi mất chừng 1 tiếng. Nhưng hiện giờ tuyến đường cấp huyện này quả thực quá tệ, đường thì nát bét, ổ trâu ổ bò liên tục, may mà Phạm Hồng Vũ có sức khỏe tốt, vậy mà sau khi xuống xe xương cốt cũng đau nhức, rất khó chịu. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn cái cổng cũ của trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, rồi đi vào. Chỗ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với Phạm Hồng Vũ. 20 năm trước, hắn cũng đã từng sống ở đây một thời gian ngắn. Khi Phạm Vệ Quốc được bổ nhiệm làm phó chủ tịch huyện Vũ Dương, Phạm Hồng Vũ cũng vừa vặn lên đại học, chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm mới về sống khoảng 2-3 tháng. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tới sống ở ký túc xá dành cho cán bộ địa ủy Ngạn Hoa. Mấy tháng sau, Khâu Minh Sơn bị cách chức, Phạm Vệ Quốc cũng xui xẻo theo, bị điều đến làm phó chủ nhiệm bảo vệ môi trường của địa khu, Phạm Hồng Vũ cũng không còn quay trở lại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Dương nữa. Trên con đường nhỏ dẫn vào trong, trong lòng Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên có chút cảm thán. Chí ít, không khí nơi này rất trong lành. Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Dương có mấy dãy ký túc xá, trong đó đa phần là nhà ngang kiểu cũ, chỉ có 2 căn mới xây, được phân cho cán bộ cấp chính khoa. 2 căn cứ luật công chức của Trung Quốc, cấp bậc hành chính cán bộ được chia làm 15 cấp. Cán bộ chính khoa là cán bộ cấp xã, chủ nhiệm, trưởng và phó trưởng phòng, được phân chia từ cấp 12 tới cấp 9. Một số chức vụ như trưởng phòng nông nghiệp ở huyện, cũng được coi là cán bộ cấp chính khoa. Độ tuổi quy định bắt buộc phải từ 18 tuổi trở lên. Về cấp bậc cán bộ, Trung Quốc chia cán bộ làm 5 cấp, cán bộ cấp quốc gia, cấp tỉnh các sở, cục tương đương, tê quy gọi là bộ, ví dụ bộ giáo dục thực chất bằng sở giáo dục ở mình, cấp sở tê quy gọi là ti, cấp phòng cấp sử huyện, cấp khoa xã. Sau này để thống nhất, oanh sẽ dịch như sau, cấp khoa, cấp phòng, cấp sở, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Làm thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch thường vụ, Phạm Vệ Quốc ở trong một căn nhà có 3 phòng. Hồng Vũ. Khi Phạm Hồng Vũ ấn chung cửa, cửa phòng lập tức mở ra, một nữ tử trung niên chừng 40 tuổi vui mừng kêu lên. Mẹ. Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên ấp úng, yết hầu giật cục. Mẹ của hắn hóa ra còn trẻ như vậy, tóc đen, lưng thẳng, khác xa với ấn tượng già yếu trong đầu hắn. Trong lúc nhất thời, tâm tình Phạm Hồng Vũ kích động không ngớt. Hồng Vũ, tại sao con lại về? Hôm nay là ngày nghỉ à? Quản lệ Mai không nhận ra sự khác biệt của con trai, vừa mở cửa cho con vào, vừa vui mừng nói chuyện. Quản lệ Mai sinh được 2 nam 1 nữ, Phạm Hồng Vũ là đứa con mà nàng quan tâm nhất. Trước khi lên đại học, Phạm Hồng Vũ đâu phải dạng ngoan hiền gì, nổi danh là hỗn thế ma vương ba nhất huyện Vũ Dương, đánh nhau ẩu đả, không từ bất cứ việc xấu nào. Hầu như cứ vài ngày, quản lệ Mai và Phạm Vệ Quốc lại nhận được điện thoại tố cáo từ trường học. Ba, hỗn thế ma vương, quỷ hại đời, ý chỉ người chuyên làm việc xấu. Khi đó lễ, Phạm Vệ Quốc vẫn chưa phải lãnh đạo huyện, chỉ là một phó trưởng phòng nông nghiệp ở huyện. Nhưng nói chung cũng là lãnh đạo, cũng có thể tới trường giải quyết hậu quả cho Phạm Hồng Vũ. May mà Phạm Hồng Vũ thích gây sự nhưng cũng rất thông minh, cà lơ phất phơ học xong 3 năm cấp 3, tập trung ôn thi lại đỗ đại học, khiến cho gia đình thở ra một hơi thanh thản. Chí ít sau này không phải lo cơm ăn. Sau đó Phạm Hồng Vũ bị Khâu Minh Sơn điểm danh gọi đến văn phòng địa ủy, điều này càng làm cho Phạm Vệ Quốc, quản lệ Mai vui mừng. Đã có thể coi là có tiền đồ. Phạm Hồng Vũ cười đáp, không phải ngày nghỉ nhưng con nhớ nhà. Là một người mẹ, rất dễ bị những lời dỗ ngon dỗ ngọt, như vậy lừa, quản lệ Mai cũng không nhiều hỏi, cười tủm tỉm, vội vàng đi chuẩn bị cơm nước. Bởi vì Phạm Hồng Vũ, bỗng nhiên trở về nhà nên quản lệ Mai quyết định làm một chút đồ ăn. Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn đâu có nhỏ. Phạm Hồng Vũ cũng không ngồi không mà chen chúc trong bếp, cười và nói chuyện với mẹ. Thấy con trai trở nên hiểu chuyện, quản lệ Mai càng thêm vui mừng. Chỉ là bầu không khí ấm áp này nhanh chóng bị phá tan. Khoảng chừng 20 phút sau, Phạm Vệ Quốc trở về nhà. Ông đã về rồi à? Ngồi nghỉ một lúc đi, cơm sắp xong rồi. Quản lệ Mai ở trong bếp nói với ra, tâm tình khá là sung sướng. Bố! Phạm Hồng Vũ vội vã ra đón, đưa tay muốn đón cái cặp trong tay Phạm Vệ Quốc. Ai ngờ Phạm Vệ Quốc vừa nhìn Phạm Hồng Vũ đã nặng nề hừ, một tiếng, phẫn nộ quát. Phạm Hồng Vũ, mày đã làm chuyện gì? Mày đúng là to gan lớn mật. Phạm Hồng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, chuyện này đã truyền đi. Điều này cũng không có gì kỳ quái, trong môi trường công sở dù có là bí mật tới đâu cũng sẽ bị truyền ra ngoài. Sao vậy, sao vậy? Quản lệ Mai nghe vậy lập tức từ trong phòng bếp đi ra, ngạc nhiên hỏi Liên Thanh, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Lẽ nào Hồng Vũ lại gây họa? Bà hỏi chính nó đi. Quả thực là vô pháp vô thiên. Phạm Vệ Quốc nổi giận đùng đùng bước đến sofa đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển. Hồng Vũ, con lại gây họa. Nhìn con trai, Quản Lệ Mai tràn ngập lo lắng hỏi. Mẹ, con không gây họa, chỉ phát biểu cách nghĩ của mình thôi. Lại còn nói dối. Phạm Vệ Quốc nặng nề vỗ một cái xuống bàn, giận dữ hét lớn. Lão Phạm, ông nói nhỏ thôi. Quản Lệ Mai dù sao cũng là nữ đồng chí, thận trọng, vội vã nhắc nhở chồng mình sau đó đi ra đóng cửa lại. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Phạm Hồng Vũ cũng tới sofa ngồi xuống, nhìn Phạm Vệ Quốc, thần sắc thản nhiên. Hồng Vũ, lại gây họa gì? Quản Lệ Mai ngồi xuống bên Phạm Vệ Quốc, vội vội vàng vàng hỏi. Hừ, nó to gan lớn mật, dám tự ý sửa bài viết của Phó Bí Thư Khâu, còn đăng lên cả báo tỉnh. Hiện giờ chuyện này đã làm địa khu sôi lên sùng sục. Nghe nói Bí Thư Khâu bị Chủ tịch tỉnh lôi phê bình ầm ĩ. Phạm Vệ Quốc cả giận nói. Phạm Hồng Vũ hỏi. Bố, Bí Thư Khâu thật sự bị Chủ tịch tỉnh lôi phê bình. Phạm Vệ Quốc mở trừng hai mắt. Thế nào, mày không tin? Mày cho đây là trò trẻ con à? Vậy, Bí Thư Vinh có ý kiến gì? Phạm Hồng Vũ tăng cường hỏi. Phạm Vệ Quốc vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là lúc nào rồi mà nó còn quan tâm quốc gia đại sự, chứ? Chẳng lẽ nó coi mình là lãnh đạo? Phạm Hồng Vũ nghiêm túc nói, bố, việc này rất quan trọng. Bí Thư Vinh còn có thể có ý kiến gì? Ông ấy đương nhiên nói rất hay. Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi bài tới Nhật báo Nhân dân và tạp chí Kèn Lệnh, đề cử đăng bài viết đó. Mặc dù trong lòng tức giận nhưng Phạm Vệ Quốc vẫn trả lời câu hỏi của con. Thật tốt quá. Phạm Hồng Vũ nhịn không được hoan hô một tiếng. Mày muốn làm tao tức chết hả? Mau thành thật khai báo, việc này, rốt cuộc là ai bảo mày làm? Tại sao cái đầu mày ngu vậy, chuyện như thế này cũng dám làm? Phạm Vệ Quốc tái mặt. Phạm Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, như là vứt đi được một tảng đá nặng ngàn cân. Hắn còn đang lo lắng xem làm thế nào mở rộng tầm ảnh hưởng của việc này, không ngờ Bí Thư Vinh lại tới hỗ trợ. Bố, chuyện này bố đừng vội, con sẽ xử lý. Nghĩ một lúc, Phạm Hồng Vũ nói. Mày xử lý? Khẩu khí thật lớn. Mày xử lý như thế nào? Mày là Bí Thư tỉnh ủy hay lãnh đạo trung ương? Mày có thể xử lý được không? Không phải bây giờ mày đang bị tạm thời cách chức hả? Phạm Vệ Quốc tức giận gầm thét chất vấn. Bố, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. 4. Chuyện chính trị không nói chính xác được. 4. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, việc quân luôn thay đổi, nước thì không cố định hình dạng. Ý nói mọi việc luôn thay đổi. Phạm Hồng Vũ cười nhạt, nhẹ nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 7, Bí thư địa ủy Triệu Kiến khẩn cấp. Phạm Hồng Vũ mới đầu vốn định ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cuộc đời có tới 8, 9 trên 10 xảy ra những chuyện không như ý muốn. Giữa lúc bầu không khí trong phòng khách của nhà họ Phạm đang khẩn trương, điện thoại trên bàn trà bỗng nhiên đổ chuông. Phạm Vệ Quốc vẫn ngồi im hút thuốc, không để ý tới. Quản Lệ Mai thấy lão Phạm nhà mình như vậy, thì do dự không biết có nên đến nghe điện thoại, hay không. Phạm Hồng Vũ cười cười, đứng dậy định đi tới chỗ điện thoại. Phạm Vệ Quốc trợn mắt nhìn hắn một cái rồi đưa tay cầm ống nghe. Alo? Phạm Vệ Quốc trả lời. Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà phó chủ tịch huyện Phạm không? Tôi là Lý Trường Thắng. Từ đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói khá là lịch sự, mang theo một chút bóng dáng của người trí thức. Phạm Vệ Quốc nhất thời đứng nghiêm, cố gắng dùng giọng nói bình thản đáp. Xin chào Phó Chủ nhiệm Lý. Lý Trường Thắng thư ký của Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa, chức vụ chính thức là Phó Chủ nhiệm Văn phòng địa ủy. Công việc tuy vậy nhưng Lý Trường Thắng rất ít khi gọi điện thoại tới nhà cấp dưới. Phạm Vệ Quốc đoán Bí thư Lương muốn gặp Phạm Hồng Vũ để hưng sư vấn tội, chuyện dám sửa bài viết của Phó Bí thư Khâu. Việc này đúng là khiến cho người khác tức giận. Ha ha, xin chào Phó Chủ tịch Phạm, xin hỏi đồng chí Phạm Hồng Vũ có ở nhà hay không? Hai hàng lông mày của Phạm Vệ Quốc hơi dương lên, không ngờ Lý Trường Thắng gọi điện thoại câu đầu tiên đã hỏi xem Phạm Hồng Vũ có ở nhà hay không, hắn đưa mắt nhìn con trai rồi gật đầu đáp. Có, chủ nhiệm Lý, nó đã về nhà. Vậy hiện giờ cậu ấy có ở bên cạnh không? Nếu như có thì mời đồng chí Phạm Hồng Vũ nghe điện thoại. Lại đồng chí Phạm Hồng Vũ. Lý Trường Thắng tỏ ra mình đang giải quyết việc công. Phạm Vệ Quốc càng thêm giật mình, không biết Lý Trường Thắng tìm Phạm Hồng Vũ là có dụng ý gì. Nói một cách nghiêm túc, không phải Lý Trường Thắng tìm Phạm Hồng Vũ, mà là Lương Quang Hoa đang tìm Phạm Hồng Vũ. Phạm Vệ Quốc hơi do dự một chút rồi lập tức đưa điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Xin chào chủ nhiệm Lý. Phạm Hồng Vũ mặc dù không nghe thấy giọng nói của Lý Trường Thắng, nhưng cũng có thể đoán được là hắn. Lúc này, Bí thư Lương có tìm hắn cũng là chuyện rất bình thường. Lương Quang Hoa chắc chắn muốn làm rõ ngọn ngành câu chuyện. Xin chào đồng chí Phạm Hồng Vũ, tôi là Lý Trường Thắng. Bí thư Lương Quang Hoa muốn gặp cậu ngay lập tức. Đúng, lập tức. Chủ nhiệm Lý, tôi hiện giờ đang ở Vũ Dương. Lý Trường Thắng không chút do dự nói. đừng lo, Phó Chủ tịch Phạm sẽ phái xe đưa cậu tới, Bí thư Lương sẽ ở văn phòng chờ cậu. Được. Phạm Hồng Vũ cũng không thoái thác nữa mà thuận miệng đồng ý. Lý Trường Thắng lại cùng Phạm Vệ Quốc nói chuyện điện thoại một lúc, nhắc lại chỉ thị của Bí thư Lương Quang Hoa rồi bảo hắn phái xe đưa Phạm Hồng Vũ quay về địa khu. Sẽ không có chuyện gì chứ? Quản Lệ Mai khẩn trương. Địa ủy Bí thư Lương tại sao lại muốn gặp thằng nhóc, nhà mình gấp như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Phạm Vệ Quốc thở dài nói. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không được. Mặc cho số phận đi. Thấy bố mình chán nản, Phạm Hồng Vũ liền nói. Bố đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn lớn đâu. Chẳng qua cũng chỉ là bài viết kia mà thôi. Mày nói thì nhẹ nhàng lắm đấy, giải quyết không tốt nó sẽ trở thành chuyện chính trị đấy. Phạm Vệ Quốc đâu có lạc quan như vậy, chuyện đã xảy ra cũng không trách Phạm Hồng Vũ được nữa. Hắn lắc đầu, đưa tay cầm điện thoại gọi cho trực ban ủy ban nhân dân huyện, bảo bọn họ phái một chiếc xe tới đây. Một lát sau, một chiếc xe Jeep tới. Thời này, ở một số địa khu duyên hải giàu có, đã bắt đầu đấu giá thanh lý những loại xe Jeep kiểu cũ này, nhưng ở trong đất liền, nhất là những địa khu hẻo lánh lạc hậu, xe Jeep vẫn là phương tiện giao thông tương đối phổ biến, mà cũng chỉ có cán bộ cấp địa khu mới có thể sử dụng. Bố, mẹ, con về địa khu đây. Phạm Hồng Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Ai nha, con còn chưa ăn cơm mà. Quản Lệ Mai vội vàng nói. Phạm Hồng Vũ cười khổ một tiếng, nói. Không còn kịp rồi. Bí thư địa ủy đang ở văn phòng chờ hắn. Quản Lệ Mai vội vã tới phòng bếp cầm hai quả táo dúi vào tay con trai. Vừa ra đến trước cửa, Phạm Vệ Quốc bỗng nhiên gọi hắn lại, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, gặp Bí thư Lương thì không nên nói chuyện lung tung, chỉ cần nói rõ vấn đề của mình là được. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Dạ, con hiểu rồi. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ rời đi, Quản Lệ Mai lo lắng hỏi thêm. Lão Phạm, có xảy ra chuyện gì không? Phạm Vệ Quốc sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Có thể không lo sao được. Hơn 8 giờ tối, xe Jeep mới đến trụ sở địa ủy. Phạm Hồng Vũ mỉm cười bảo tài xế dừng xe, rồi đưa mắt nhìn lên văn phòng địa ủy ở tầng 3, quả nhiên nó vẫn còn sáng đèn. Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn vẫn chưa nghỉ. Phạm Hồng Vũ chậm rãi leo lên cầu thang đi tới, trước cửa phòng làm việc của Lương Quang Hoa. Chủ nhiệm Lý. Lý Trường Thắng ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ, trong mắt mang theo sự hiếu kỳ. Chẳng ai ngờ một người còn nhỏ tuổi, như thế này lại trở thành nhân vật tiêu điểm của địa ủy Ngạn Hoa. Cậu đi theo tôi. Lý Trường Thắng gật đầu, dẫn Phạm Hồng Vũ vào văn phòng của Lương Quang Hoa. Bố cục bên trong văn phòng của Lương Quang Hoa tương đối giống Khâu Minh Sơn, nhưng đồ dùng thì cao cấp hơn, có ghế xoay, có sofa, xa hoa hơn hẳn ghế gỗ bên văn phòng của Khâu Minh Sơn. Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc, thần thái uy nghiêm. Lương Quang Hoa đã gần 60 tuổi, vóc người trung bình, do là cán bộ kiểu cũ nên rất chú ý quan thế. Bí thư Lương, Phạm Hồng Vũ tới rồi. Dừng lại cách bàn làm việc của Lương Quang Hoa khoảng 2 mét, Phạm Hồng Vũ dừng bước, hơi cúi mình cung kính nói. Xin chào Bí thư Lương. Lương Quang Hoa gật đầu ừ một tiếng, nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới. Tuy rằng Phạm Hồng Vũ đến địa ủy làm việc đã hơn 2 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Quang Hoa gặp hắn. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, Phạm Hồng Vũ gặp Lương Quang Hoa rất nhiều lần, nhưng không có nghĩa là Lương Quang Hoa đã gặp Phạm Hồng Vũ. Lương Quang Hoa cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình ở văn phòng đợi 2 tiếng đồng hồ, vì chờ một cán bộ nhỏ mới làm việc được hơn 2 tháng. Lý Trường Thắng lui ra ngoài. Lương Quang Hoa không bỏ Phạm Hồng Vũ ngồi, mà cứ dùng mắt đánh giá con người rồi chậm rãi mở miệng hỏi. Cậu tên là Phạm Hồng Vũ. Đúng vậy, Bí thư Lương. Phạm Hồng Vũ gật đầu. Vừa rồi, khi Lương Quang Hoa còn đang đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá Lương Quang Hoa, chỉ là ánh mắt không trực tiếp như đối phương. Lá gan của cậu không nhỏ đâu. Hai hàng lông mày của Lương Quang Hoa hơi nhíu lại, có chút không vui. Mặc dù ánh mắt Phạm Hồng Vũ đã có phần che giấu, nhưng cũng làm cho Lương Quang Hoa rất bất mãn. Từ khi hắn làm cán bộ lãnh đạo, ngoại trừ thời đại động loạn, chưa từng có một cán bộ nào vô lễ với hắn như vậy. Tên Phạm Hồng Vũ này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Mặc dù nói nghe mới sinh không sợ cọp, nhưng nếu vào cơ quan làm việc vậy phải theo quy định của cơ quan. Không rèn người trẻ tuổi thì vĩnh viễn hắn sẽ không biết được địa ủy nghiêm túc thế nào. Mời Bí thư Lương nói. Phạm Hồng Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Hừ, cậu đang giả bộ hả? Cậu mau thành thật khai báo, rốt cuộc là ai sai cậu làm như vậy? Bài viết của đồng chí Khâu Minh Sơn mà cũng dám tự ý sửa, lại còn đem đăng báo. Cậu có biết đây là hành vi nào không? Lương Quang Hoa nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, nói. Bí thư Lương, tôi nghĩ bí thư hiểu lầm rồi, tôi không sửa bài viết của phó bí thư Khâu. Tôi chỉ là giúp phó bí thư Khâu hoàn thành bản thảo, hơn nữa bản thảo đó còn do chính tay phó bí thư Khâu xét duyệt. Phạm Hồng Vũ không chậm trễ chút nào đáp. Ở trên đường, Phạm Hồng Vũ đã sớm nghĩ hết khả năng ứng đối với những câu hỏi của Lương Quang Hoa. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu nên trung thực với tổ chức. Cậu đang có thái độ gì vậy? Nói dối. Lương Quang Hoa giận dữ vỗ bàn một cái, nói. Hắn thật không ngờ Phạm Hồng Vũ dám ở trước mặt mình nói dối một cách trắng trợn. Mình có thân phận gì, Phạm Hồng Vũ có thân phận gì? Quả thực buồn cười. Phạm Hồng Vũ há miệng nhưng không lên tiếng. Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, ai sai cậu làm như vậy? Cũng giống như mọi người, Lương Quang Hoa không tin Phạm Hồng Vũ, lại to gan tới mức nảy ra chủ ý làm việc này. Sau lưng hắn phải có người sai khiến. Bí thư Lương, không có ai sai khiến hết, tôi cũng không sửa bài viết của phó bí thư Khâu. Tôi chỉ phụ trách đưa bản thảo mà thôi. Phạm Hồng Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên đáp. Lương Quang Hoa muốn hù dọa cảnh sát Phạm, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cảnh sát Phạm làm nghề dọa người cũng đã mấy chục năm rồi. Được, được lắm. Nếu cậu tiếp tục ngoan cố, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Tôi nhắc nhở cậu, cậu sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục nói dối tổ chức. Phạm Hồng Vũ đã hoàn toàn chọc giận Lương Quang Hoa rồi. Phạm Hồng Vũ tiếp tục ngậm miệng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 8, tôi đang đợi cậu. Phạm Hồng Vũ cũng không phải đợi ngồi lâu trong văn phòng của Lương Quang Hoa. Tầm hơn 9 giờ tối hắn một mình trở về ký túc xá. Trong khoảng thời gian giữa những năm 80, những người làm việc ở Ủy ban Nhân dân địa khu đã có thể ở lại ký túc xá. Một sinh viên mới ra trường như Phạm Hồng Vũ cũng được phân một phòng. Đây là phòng kiểu như nhà chung cư chứ không phải là phòng ở tập thể. Phạm Hồng Vũ ở phòng số 9 trên tầng 2. Nó là một khu nhà ngang kiểu cũ. Đi tới cửa phòng mình, Phạm Hồng Vũ móc chìa khóa định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa ở một gian phòng cách đó. Vài bước chân kêu lên két một tiếng mở ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Tiểu Phạm về rồi à? Theo đó, một giọng nói thanh thúy vang lên. Chị Cao. Phạm Hồng Vũ dừng động tác mở cửa, xoay người chào cô gái kia. Người được Phạm Hồng Vũ xưng là chị Cao chính là cô gái khoảng chừng 24-25 tuổi, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài cuộn sóng theo một phong cách khá mới. Cô gái này họ Cao tên Khiết, là tổ phó ở phòng tuyên truyền của địa ủy. Nghe nàng là người được đánh bóng một ở trên tỉnh xuống, làm hàng xóm với Phạm Hồng Vũ được 2 tháng, có thể nói là tương đối thân thiết. Một, đánh bóng, là cán bộ nhảy dù hàng không, còn cháu lãnh đạo được điều thẳng từ trên xuống giữ một chức vụ nào đấy, trong chính quyền cấp dưới. Đã chế thế này mà chị vẫn chưa nghỉ ư? Phạm Hồng Vũ cũng thuận miệng nói một câu khách khí, không ngờ Cao Khiết lại lập tức trả lời luôn. Vẫn chờ cậu đấy. Chờ em. Có việc à? Đúng. Đến phòng của chị ngồi một lúc đi. Cao Khiết lập tức mời. Hành động này tương đối ăn khớp với phong cách của Cao Khiết, đừng thấy cô gái này tướng mạo xinh đẹp, yểu điệu thục nữ mà tưởng cô ta rụt rè, trên công việc cô ta rất nghiêm túc, nổi tiếng là mạnh mẽ, là một cô gái tài ba, ở phòng tuyên truyền. Bình thường cô gái này rất hay có bài được đăng trên báo tỉnh, hoặc một số tờ báo khác, cũng là hội viên của Hiệp hội tác giả ở địa khu, có thể nói là vô cùng nổi danh. Căn cứ vào những gì Phạm Hồng Vũ biết, ở thế kỷ 21, tác giả bị coi là những người bất mãn hoặc không còn tiền đồ. Nhưng ở thập niên 80 này, người có bài được đăng trên báo hoặc tạp chí đều là người tài, được người khác ngưỡng mộ. Phạm Hồng Vũ có chút do dự. Do thời gian đã quá muộn, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, không phải là việc gì tốt. Cũng may là hai người có sự chênh lệch tuổi tác. Trong mắt đồng nghiệp, Cao Khiết chính là con cái cán bộ lãnh đạo được đánh bóng từ trên tỉnh xuống, tiền đồ vô lượng, chẳng ai dám khinh thường nàng vì tuổi tác của nàng cả. Phạm Hồng Vũ chỉ là hậu sinh, mới tốt nghiệp, cho nên cũng chẳng ai nhiều suy nghĩ tới mức liên tưởng. Do dự của Phạm Hồng Vũ không thoát khỏi ánh mắt của Cao Khiết, nàng ta cười nói. Thế nào, cậu vẫn còn phong kiến tới vậy à, tôi tưởng cậu là tiểu quỷ chứ. Xem ra Cao Khiết đã coi Phạm Hồng Vũ là bạn cùng lứa. Con gái vốn trưởng thành sớm, bình thường tâm lý luôn trưởng thành hơn so với tuổi tác khoảng 2-3 năm. Phạm Hồng Vũ cười nói. Nói như vậy, danh tiếng phong lưu cũng không quá ảnh hưởng xấu tới đàn ông. Cao Khiết liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng nói. Vậy cũng chưa chắc. Thời đại khác nhau, nam nữ cũng khác nhau. Nhất là ở cơ quan, danh tiếng của nam đồng chí rất quan trọng. Đâu chỉ là rất quan trọng, ở cơ quan, ở quan trường, danh tiếng của đàn ông quan trọng hơn con gái nhiều. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người ở trong cơ quan có quan niệm đối với con gái, nhất là những cô gái xinh đẹp là ít được việc, cho nên khá có thành kiến đối với những đồng chí lãnh đạo là nữ. Người nào được nhận trọng trách cũng là vì phía trên có người, kiểu gì cũng thở dài không thể trách được. Trong khi đó ngược lại, đàn ông năng lực mạnh, tốc độ lên nhanh thì thường bị người khác phán một câu là thánh nhân, hoặc con người hoàn hảo, chỉ cần hơi có tì vết là ấn tượng trong mắt mọi người bị giảm bớt khá nhiều. Đương nhiên, đây cũng chưa phải là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới con trai, mà chỉ ảnh hưởng tới uy tín của họ mà thôi. Cao Khiết chính là một cô gái mạnh mẽ, cho nên không quá cố kỵ mà mời Phạm Hồng Vũ vào phòng ngồi chơi. Phạm Hồng Vũ đi tới gian phòng của Cao Khiết. Ở trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, hắn có ấn tượng khá sâu với Cao Khiết. Nguyên nhân không phải vì cô gái này xinh đẹp, mà là vì trước khi hắn sống lại, Cao Khiết chính là thị trưởng của thành phố Ngạn Hoa. Trước đó không lâu đã từng thị sát cục công an huyện Vũ Dương, cũng bắt tay Phạm Hồng Vũ mấy cái, nói mấy câu hỏi thăm. Qua 20 mấy năm, cô hàng xóm ngày xưa đã khác một trời một vực, một người cao cao tại thượng, được mọi người vây quanh như sao với trăng, một người thì làm lính, phải chờ lãnh đạo Triệu Kiến mới được gặp. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự kính nể của Phạm Hồng Vũ đối với Cao Khiết. Quan tiếng của Cao Khiết rất tốt, khi làm lãnh đạo ở thành phố Ngạn Hoa đã làm cho nhân dân nơi này rất nhiều chuyện, đáng cho Phạm Hồng Vũ mang tâm kính nể. Đi tới trước của phòng Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ do dự đứng lại. Cao Khiết cười đưa tay gõ hắn một cái rồi mở cửa, cười mắng. Tiểu tử kia, vào đi. Một người hơn 40 tuổi đầu lại bị một cô gái gọi là tiểu tử kia, hai thì đúng là khá phiền. Hai, tiểu tử, thằng nhóc. Những gian phòng trong ký túc xá này được thiết kế giống nhau, rộng chừng 20 mét vuông, một cái giường, một tủ sách, một cái bàn vuông nhỏ đã lấp đầy gian phòng. Nhưng mà phòng của Cao Khiết rõ ràng là rất khác phòng của Phạm Hồng Vũ, mới vào cửa hắn đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, trong lòng lập tức trở nên thoải mái. Ngồi đi. Cao Khiết lên tiếng rồi cầm một cái cốc đi pha trà cho Phạm Hồng Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn vào phòng của Cao Khiết lên dương mắt lên đánh giá một chút, chỉ thấy căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, đâu vào đấy. Đâu có giống như phòng của thư ký Phạm, giày thối, tất thối ném khắp nơi, chăn chiếu tùm lum chẳng khác nào một cái chuồng lợn. Quả thật là nam nữ khác biệt. Uống nước đi. Cao Khiết đã pha cho hắn một cốc trà nóng, đặt ở trước mặt Phạm Hồng Vũ sau đó đi ra khép cửa, nhưng chẳng qua chỉ là khép hờ, để lại một khoảng tương đối. Xem ra, tối nay Cao Khiết quả thực có chuyện quan trọng cần nói với Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết nhẹ nhàng trở lại ghế trước mặt Phạm Hồng Vũ. Cô nàng không ngồi xuống từ cứ đứng như vậy nhìn Phạm Hồng Vũ, hai mi cong cong, sắc mặt tuyệt đối nghiêm túc. Phạm Hồng Vũ cũng không đứng dậy mà ngồi thẳng người, ngửa đầu nhìn lên, nghiêm túc nhìn Cao Khiết. Từ góc độ này nhìn tới, bộ ngực khá nhỏ của Cao Khiết trở nên tương đối bất ngờ, rất đáng nhìn kỹ. Tiểu Phạm, tại sao cậu lại sửa bài viết hôm đó? Một lúc sau, Cao Khiết chậm rãi hỏi. Phạm Hồng Vũ nở nụ cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói. Chị Cao... Chị nhầm rồi, em không sửa bài văn đó, em chỉ là người đưa bản thảo. Cao Khiết cũng cười, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc nói. Vậy à? Vậy cậu không cảm thấy tại sao quan điểm của Phó Bí Thư Khâu lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Phạm Hồng Vũ nhún vai nói. Em cũng không biết. Tâm tư của đại nhân vật, ai đoán nổi chứ? Hơn nữa, việc giải phóng tư tưởng và phản đối giai cấp tư sản tự do hóa đâu có mâu thuẫn gì nhau, chỉ là hai mặt của một vấn đề. Phó Bí Thư Khâu rất công bình. Xem trọng cả hai, đây cũng là chuyện rất bình thường mà. Bài văn này chắc chắn phải do Khâu Minh Sơn viết. Điểm này, không ai có quyền nghi ngờ. Cao Khiết nhẹ nhàng cười, không đứng nữa mà ngồi ngay ngắn trước mặt Phạm Hồng Vũ, đưa tay vuốt tóc vẫn cười theo kiểu trêu tức, nói. Tiểu Phạm, chỉ dựa vào những lời vừa rồi cũng đủ kết luận bài văn kia là do cậu viết. Đừng cho rằng tôi không biết thì không dám phát biểu quan điểm của mình. Chuyện bài văn là của ai tôi cũng có vài phần nhận xét. Quan điểm của Phó Bí Thư Khâu không thể đột nhiên thay đổi 180 độ như vậy. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ là tại sao cậu lại sửa đổi bài viết đó. Phạm Hồng Vũ nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Chị Cao, em nói lại một lần nữa, em không sửa bài viết, bài văn kia là do Phó Bí Thư Khâu tự tay viết. Được, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Cao Khiết lập tức giơ bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết nói liên thanh. Tiểu Phạm, cậu là thư ký bên người Phó Bí Thư Khâu, vậy cậu có thể phân tích cho tôi một chút. Tại sao Phó Bí Thư Khâu lại đột nhiên cho đăng một bài văn như vậy? Điều này bao hàm ngụ ý chính trị gì? Xem ra, một người thông minh như Cao Khiết biết, cường công không được thì phải đánh vu hồi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói. Chị Cao, chuyện này em cũng không hiểu. Em vẫn nói như cũ, tâm tư của đại nhân vật rất khó đoán, em cũng không dám đoán mò. Đoán sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Ha ha, hóa ra cậu cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu có biết hay không? Ở trên tỉnh Phó Bí Thư Khâu đã chính thức trở mặt với Chủ tịch tỉnh Lôi. Phó Bí Thư Khâu kiên định rằng bài văn đó chính là do ông ấy viết. Cao Khiết nói mà hai mắt sáng ngời, hiển nhiên đã bị hình ảnh trượng nghĩa của Khâu Minh Sơn đả động. Trong quan trường, hành động của Khâu Minh Sơn, như vậy chứng tỏ ông ta đã quyết tâm bảo vệ Phạm Hồng Vũ. Hiện giờ cách chức cảnh cáo cậu chính là bảo vệ cậu. Với hành vi của cậu ngày đó, cách chức cảnh cáo chính là hình phạt nhẹ nhất, thậm chí còn không bị coi là xử phạt, đó là một hành động bảo vệ. Cao Khiết tiếp tục nói, ý của cô ta rằng, bài văn kia chính là do Phạm Hồng Vũ sửa. Điều này cũng khá giống với những nhận định của Phạm Hồng Vũ. người tốt luôn có hậu báo. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói. Khâu Minh Sơn vì bảo hộ hắn, mà khăng khăng khẳng định bài viết kia chính là do ông ta viết ra, đây chính là điều Phạm Hồng Vũ mong muốn nhìn thấy. Tương lai không lâu sau, hướng gió ở tầng lớp lãnh đạo trung ương thay đổi, có thể giúp Khâu Minh Sơn tránh được tai ương ngập đầu. Tiểu Phạm, cậu dường như đã thay đổi. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ, nói với giọng điệu như đã ngộ ra điều gì đó. Cậu giống như trưởng thành trong một đêm, không còn là Phạm Hồng Vũ trước đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trái tim Phạm Hồng Vũ đập ầm ầm. Trực giác của con gái đúng là khó lường. Hắc hắc, em vốn đã rất trưởng thành rồi, chỉ là trước đây chị không chú ý tới em mà thôi. Dù trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt Phạm Hồng Vũ lại chẳng hiện ra tí nào, ngược lại nói còn một cách cợt nhả. Cậu cũng biết hưa vượn à? Cao Khiết nhất thời trợn mắt liếc hắn một cái. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 9, bị đuổi khỏi địa ủy. Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ Chuyện Việt. Phạm Hồng Vũ tuy rằng nói chuyện cợt nhả với Cao Khiết nhưng trong lòng, cũng biết lo lắng của cô ta không phải là không có đạo lý. Tối nay rõ ràng là hắn đã đắc tội với Bí Thư Lương, chỉ sợ ông ta sẽ khó, mà tha thứ cho một thằng nhóc kiệt ngạo đứng trước mặt mình to mồm. Huống chi dù là Khâu Minh Sơn hay Phạm Vệ Quốc, Bí Thư Lương cũng chẳng dung tình. Chỉ là, anh hai Phạm tính tình vừa cứng vừa thối, trong lòng thì biết rõ nhưng vẫn gân cổ nói rắn, chẳng quản đối phương là ai. Sáng sớm ngày hôm thứ hai, sau khi luyện tập xong, Phạm Vệ Quốc thảnh thơi ăn sáng, rồi trở lại chiếc giường lộn xộn của mình bắt chân chéo, nhàn nhã xem sách. Dù gì thì bây giờ vẫn là thời gian cách chức tự kiểm điểm. Nhưng đang xem tới đoạn hay thì bị tiếng đập cửa ầm ầm cắt ngang. Tiểu Phạm. Ngoài cửa truyền tới giọng nói của thư ký Đại Phạm của phòng thư ký số 2. Phạm Hồng Vũ xoay người xuống giường, kéo mở cửa phòng, cười hỏi. Anh Phạm, có chuyện gì vậy? Phòng có hai vị đồng nghiệp họ Phạm, Đại Phạm tuổi tác hơi lớn, nhưng tính ra cũng chỉ 20 mấy tuổi. Nhanh, đến văn phòng của Phó Bí Thư Khâu. Đại Phạm thở hổn hển nói. Được, chờ em chút, em thay quần áo. Đại Phạm đứng ở cửa âm thầm lắc đầu, tiểu tử này đúng là bình tĩnh, nhưng cũng rất có phong độ đại tướng. Rất nhanh, Phạm Hồng Vũ đi tới cửa phòng làm việc của Khâu Minh Sơn, thấy Thái Dương đang ở gian ngoài sắp xếp tài liệu liền lên tiếng chào hỏi. Thái Dương liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt rất là phức tạp, há miệng dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại lập tức lắc đầu ngậm miệng, dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong văn phòng. Ngoài dự liệu của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn không ngồi ở bàn làm việc mà lại ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, trước mặt có đặt một tờ báo. Phó Bí Thư Khâu, Phạm Hồng Vũ đã tới. Ừ, lại đây ngồi đi. Khâu Minh Sơn không đứng dậy mà chỉ tay vào ghế đối diện. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, hơi khom người chào Khâu Minh Sơn rồi ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên nhìn vào tờ báo đặt trên bàn. Đây chính là tờ Nhật báo Nhân dân, là báo Đảng Trung ương, trang đầu tiên có một hàng chữ màu đen, to đập vào mắt đã tới lúc cảnh giác, với trào lưu tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản đang tràn lan. Sắc mặt Phạm Hồng Vũ hơi đổi. Khâu Minh Sơn cười nhạt một tiếng, nói, thế nào, có ý kiến gì không? Phạm Hồng Vũ ưỡn ngực rồi nhìn thẳng vào Khâu Minh Sơn, mỉm cười nói. Rất tốt, Bí Thư Vinh có hành động rất nhanh. Có bài báo này rồi thì cháu không sợ bị người khác thẩm vấn nữa. Khâu Minh Sơn nhất thời nhướng mày, chán nhăn tít. Đó không phải là đáp án mà hắn muốn nghe thấy. Trong lòng giật mình hoảng hốt, hắn đã có cảm giác yêu nghiệt. Phạm Hồng Vũ, cậu hoặc là thiên tài hoặc là người điên. Sau một lúc im lặng, Khâu Minh Sơn bỗng nhiên nói. Phạm Hồng Vũ cũng nhăn tít, không ngờ Khâu Minh Sơn lại nói như vậy. Phó Bí Thư, thiên tài và người điên cũng chỉ cách nhau một bước chân. Hitler nếu không phát động chiến tranh thế giới thứ hai, mà chỉ phục hưng nước Đức thì cũng là một thiên tài. Vương Mãng không xoán quốc, cũng là thiên tài. Phạm Hồng Vũ cười khổ nói. Ha ha, chí hướng của cậu cũng không nhỏ đâu. Khâu Minh Sơn lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tiểu tử này, đã không lấy ví dụ thì thôi, đã lấy thì toàn là vua một nước hoặc là tuyệt thế kiêu hùng. Bởi vì trong lời nói của hắn, người này tự đánh giá mình rất cao. Nếu đây là kết quả cậu muốn, vậy thì cậu thử nói xem tiếp theo nên làm thế nào. Khâu Minh Sơn lập tức mở miệng, giọng điệu đã biến hóa giống như đang kiểm tra Phạm Hồng Vũ. Nói kiểm tra cũng đúng, bởi Phạm Hồng Vũ chưa đủ tư cách ngồi bàn đại sự với ông ta. Phạm Hồng Vũ không khỏi nở nụ cười, nói. Phó Bí Thư nói thật hay đùa vậy? Chú thực sự muốn nghe ý kiến của cháu. Khâu Minh Sơn lạnh nhạt nói. Đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Tôi cho cậu cơ hội. Được, vậy thì cháu múa rìu qua mặt lỗ ban vậy. Phạm Hồng Vũ không hề khách khí, trực tiếp gật đầu. Khâu Minh Sơn có chút buồn cười, phải khó khăn lắm tên này mới có một câu khiêm tốn như vậy. Phó Bí Thư, quan điểm thì cháu đã trình bày rồi. Chúng ta chỉ luận sự mà bàn. Nếu bài văn này đã được đăng trên báo Đảng Trung ương, vậy thì đại biểu cho đại thế đã định. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần thuận thế mà làm. Phạm Hồng Vũ nói một cách trầm ngâm, tốc độ chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều nói một cách rõ ràng. Khâu Minh Sơn lãnh đạm nói, ý của cậu có phải muốn tôi làm một tiểu nhân thay đổi thất thường? Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói, Phó Bí Thư Khâu, không nghiêm trọng như vậy. Cháu cho rằng việc giải phóng tư tưởng và kiểm soát nghiêm tư tưởng tự do hóa là hai mặt của một sự vật, không phải cái này mâu thuẫn với cái kia. Trong phương diện kinh tế, chúng ta phải giải phóng tư tưởng, can đảm thử nghiệm. Nhưng ở phương diện ý thức, ở phương diện tư tưởng nhân dân, chúng ta phải kiên định nguyên tắc của mình. Chúng ta cần tham khảo các hình thức kinh tế thị trường, ở một số quốc gia phương Tây phát triển, nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quản lý và kinh nghiệm kinh doanh, mà không phải hình thái chính trị hoặc là quan niệm tư tưởng của họ. Thả con tép, bắt con tôm là đúng, nhưng vứt ngọc lấy gạch là không đúng. Khâu Minh Sơn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói. Lý luận thì ai cũng biết. Thực tế lại không phải như vậy. Trên thực tế, hành động lần này của Khâu Minh Sơn đã bị Lôi Vân Cương coi là phản bội. Tranh chấp trên phương diện lý niệm kéo tới chiến trường thực tế sẽ tạo ra những phe phái và trận doanh khác nhau. Phạm Hồng Vũ sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói. Phó Bí Thư, Chủ tịch tỉnh Lôi. Phạm Hồng Vũ không nói tiếp nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Trong nhận định của Phạm Hồng Vũ, kết cục của Lôi Vân Cương bài văn này không cứu được. Tới tầng lớp cán bộ như Lôi Vân Cương, muốn thay đổi hệ phải cực kỳ khó khăn. Theo như những gì Phạm Hồng Vũ nhớ, ở thế giới kia, đã từng có một vị lãnh đạo trẻ tuổi cấp cao làm một chuyện tương tự như thế này, kết quả đương nhiên là không tốt, bị các vị nguyên lão nhất trí phê bình, có làm quan cũng chỉ phí, bởi không có cách nào lấy lại được vinh quang ngày xưa. Cũng có một số đồng chí kiên định quan điểm của mình, mặc dù có một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhưng sau này đều có thể kéo mây nhìn trăng, một số ít còn là nhân vật đứng đầu, trở thành người lãnh đạo được vạn người kính ngưỡng. Nhưng trong nhóm người này không có Lôi Vân Cương. Vì sao Lôi Vân Cương không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nguyên nhân cụ thể thế nào Phạm Hồng Vũ không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn là người trùng sinh, nhưng kiếp trước hắn chỉ là một cảnh sát quèn, tình hình lãnh đạo thế nào hắn cũng chỉ biết qua tin đồn. Xu hướng chính trị thì có thể hiểu, nhưng những tao ngộ của những cá nhân như Lôi Vân Cương thế nào, hắn không thể biết. Thắng bại trên bàn cờ chính trị, ngoại trừ vận dụng đoạn, vẫn có liên hệ rất sâu với sự may mắn, chỉ một sơ hở vô ý đều có thể dẫn tới những kết quả khác nhau. Phó Bí Thư, cháu có một kiến nghị. Nói, Phó Bí Thư, chú là hiệu trưởng trường đảng địa khu, cháu nghĩa mấy năm nay tác dụng của trường đảng không được tốt cho lắm, nhiều khi chỉ đào tạo một cách hình thức. Trên thực tế, trường đảng là trận địa không thể bỏ qua, phải phát huy tác dụng quan trọng. Cháu đề nghị chú nên coi trọng vấn đề này, phải luân phiên tập huấn cho cán bộ trong khu, không nên chỉ mạ vàng, trước khi thăng chức một. Nếu mà cứ vào trường đảng học mà được thăng quan, tạo thành một quy luật hiển nhiên như vậy thì hiệu quả học tập ở trường là không rõ ràng. Một, TQ có một thói quen là, cứ hễ sắp được thăng chức sẽ cho đi học ở trường đảng vài tháng, để nâng cao kiến thức. Phạm Hồng Vũ nói một cách rất nghiêm túc. Trong mắt Khâu Minh Sơn hiện lên sự kinh ngạc. Đề nghị này rất được những tên quan trường tam vị, hai coi là một bộ bảo điển võ thuật. Hai quan trường tam vị, những người lọc lõi trốn quan trường. Người này, nếu như không phải người điên thì sẽ là một thiên tài. Khâu Minh Sơn một lần nữa cảm khái. Nhưng mà hắn cũng không biết sự kiên định trong lòng Phạm Hồng Vũ cũng đã có biến hóa. Lúc này hắn coi mình là người điên trước, còn thiên tài ở phía sau. Nói cách khác, trong lòng Khâu Minh Sơn đã coi Phạm Hồng Vũ là một thiên tài, chứ không phải là người điên. Nhưng mà, cháu nghĩ cần sửa đổi và nâng cao một số nội dung học tập. Nội dung học tập phải phù hợp với tình hình chính trị và kinh tế hiện tại, không thể để cho nội dung giảng dạy ở trường đảng trở thành một loại lý thuyết suông, không có mấy người muốn nghe. Vậy cậu định tới trường đảng biên soạn tài liệu? Khâu Minh Sơn bỗng nhiên nói. Phạm Hồng Vũ ngẩn ra, lập tức nhận ra sự trêu chọc trong mắt Khâu Minh Sơn. Phó Bí Thư quá đề cao cháu rồi, cháu chưa đủ tư cách đó. Là không có tư cách chứ không phải là không có năng lực làm chuyện này. Tiểu tử này lúc nào cũng kiêu ngạo được. Hóa ra cậu cũng biết mình không có tư cách đó. Khâu Minh Sơn khẽ hừ một tiếng, nghiêm sắc mặt nói. Phạm Hồng Vũ, từ hôm nay trở đi, cậu không còn là nhân viên của địa ủy. Căn cứ vào quyết định của tập thể văn phòng địa ủy. Cậu không thích hợp ở lại đây làm việc. Cậu lập tức tới nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương báo danh. Bí thư Lương cho rằng cán bộ trẻ tuổi nên tới cơ sở rèn luyện. Phạm Hồng Vũ cũng cười. Phó Bí Thư, vậy là cháu vẫn là cán bộ. Khâu Minh Sơn tiếp tục hừ một tiếng. Cảm ơn Phó Bí Thư. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, cung kính bái Khâu Minh Sơn một bái. Có thể giữ vững thân phận cán bộ thì hắn chưa bị tổ chức xử phạt. Đây cũng là kết quả cố gắng của Khâu Minh Sơn. Tình cảm này phải nhận rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 10, Nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương. nhà máy cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương. Phạm Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng đứng ở trước cổng nhà máy, ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ và sáu chữ lớn loang lổ, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Không nghĩ tới, kiếp trước hắn sống được ở thành phố Ngạn Hoa 3 năm, sau đó bị đá từ công an địa khu đến cục công an huyện Vũ Dương, kiếp này làm việc ở sang văn phòng địa ủy 3 tháng, tiếp tục bị đá trở về huyện Vũ Dương. Hơn nữa, không phải tới công an huyện mà lại tới nhà máy cơ khí nông nghiệp. Tình hình của cái nhà máy này thế nào, Phạm Hồng Vũ biết tương đối rõ. Thời còn trẻ, khoảng từ 10 tuổi trở lên hắn đều sinh sống ở cái nhà máy này. Mẹ hắn là quản lệ Mai đã từng công tác ở đây mấy chục năm, vừa rồi không lâu do có năng lực mới được điều tới phòng nông nghiệp làm việc. Cho nên trước đây hắn sống trong khu tập thể của nhà máy. Thời kỳ kinh tế kế hoạch, một, nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương vô cùng náo nhiệt, hiệu quả lao động khá cao, đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên chức khá tốt, nổi danh ở trong 8 huyện một thành phố của địa khu Ngạn Hoa này. Quy mô của nhà máy lúc đó cũng khá lớn, thậm chí cấp bậc lãnh đạo cũng là trưởng khoa, trực tiếp thuộc quyền quản lý của huyện. Đây cũng có thể được coi như một ngoại lệ, bởi vì những năm 70, 80 việc quản lý xí nghiệp rất nghiêm, không có thành tích nổi bật, thì một nhà máy nông nghiệp có chức chính khoa khó càng thêm khó. Một, kinh tế kế hoạch, đây là thời kỳ sản xuất tập thể, cái gì cũng quy ra kế hoạch 1 năm, 5 năm, 10 năm, sản xuất theo chỉ tiêu, đủ chỉ tiêu gọi là hoàn thành kế hoạch. Nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương có hơn 100 công nhân viên chức chính thức, nhà xưởng và khu tập thể ở cùng một nơi, có diện tích khá lớn. Trong khu nhà máy đã tiến hành xanh hóa, hai, nhưng do không có người chăm sóc nên có vẻ lộn xộn. Hai, xanh hóa, trồng cây. Phạm Hồng Vũ chẳng mang theo cái gì, hai tay trống trơn đi tới phòng làm việc của phòng nhân sự. Một năm trước, quản lệ Mai chính là người phụ trách phòng nhân sự, cho nên đa phần người của phòng này đều biết hắn. Phạm Hồng Vũ vừa xuất hiện ở cửa phòng nhân sự, thì trưởng phòng kế nhiệm là ông Vương vô cùng kinh ngạc, vừa đứng dậy vừa liên mồm chào hỏi hắn. Ai nha, là Hồng Vũ ư? Sao cậu lại tới đây? Có phải lãnh đạo tới thị sát nhà máy chúng ta không? Nói xong, lão Vương liền thò đầu ra cửa nhìn xung quanh, sắc mặt có phần khẩn trương. Ông ta nghĩ Phạm Hồng Vũ bây giờ là cán bộ văn phòng địa ủy, bỗng nhiên đại giá quang lâm tới một cái nhà máy nho nhỏ, ông Vương tự nhiên là nghĩ tới chuyện lãnh đạo thị sát, hơn nữa phải là lãnh đạo địa ủy. Đây chính là đại sự. Hơn nữa, cha của Phạm Hồng Vũ là Phạm Vệ Quốc, hiện là phó chủ tịch thường vụ của huyện, nhà máy cơ khí nông nghiệp có lớn hơn nữa, cũng biết Phạm Nhị thiếu gia chính là nha nội, còn ông cháu cha, ngàn vạn không thể chậm trễ. Chú Vương, ha ha, không có lãnh đạo thị sát gì cả. Cháu tới báo danh. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, chẳng khách khí đặt mông xuống cái ghế đối diện với ông Vương, móc một bao thuốc lá, kính cẩn đưa cho trưởng phòng Vương một điếu. Lão Vương là một người hiền lành, ở nhà máy cơ khí nông nghiệp công tác đúng 20 năm, cẩn thận nghiêm túc mới được làm tới chức trưởng phòng nhân sự. Đáng tiếc là thời gian này nhà máy lại sắp đóng cửa, ông ta cũng sắp thất nghiệp. Báo danh. Báo cái làm gì? Lão Vương tiếp nhận điếu thuốc lá, không hiểu hỏi ngược lại. Chú Vương, đây là công văn điều động, từ hôm nay trở đi, cháu chính là cán bộ của nhà máy, chú làm thủ tục cho cháu đi. Phạm Hồng Vũ hít một hơi thuốc dài, móc công văn trong túi giao cho trưởng phòng Vương. Cái gì? Trưởng phòng Vương tiếp nhận công văn mà mắt trợn to như hai quả trứng. Chị Kiều đang rót nước cho Phạm Hồng Vũ cũng tỏ ra kinh ngạc. Chuyện này, là thế nào? Hồng Vũ, cháu không phải cán bộ văn phòng địa ủy ư? Trưởng phòng Vương xem đi xem lại cái công văn mà vẫn nghi hoặc. Điều này quá ly kỳ. Cán bộ văn phòng địa ủy tự nhiên lại mò tới nhà máy cơ khí nông nghiệp làm việc. Loại chuyện này dù ông Vương có công tác ở nhà máy vài chục năm cũng chưa gặp phải, chứ đừng nói gì tới loại con ông cháu cha như Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói, cán bộ văn phòng địa ủy thì cũng có thể bị điều động. Không, không phải, Hồng Vũ, chuyện này, à, Phó Chủ tịch huyện Phạm và Bí Thư Quản có biết không? Trưởng phòng Vương vội vàng hỏi, Bí Thư Quản đương nhiên là mẹ của Phạm Hồng Vũ, quản lệ Mai, hiện đang là Phó Bí Thư Đảng Bộ. Ba, phòng nông nghiệp huyện Vũ Dương kiêm chủ tịch công đoàn. Ba, ở một số cơ quan tổ chức lớn, có nhiều đảng viên, cấp đảng chia thành đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ cơ sở, chi bộ bộ phận. Phòng nông nghiệp là một đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện Vũ Dương, đảng bộ nhà máy nông nghiệp cũng là một đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ huyện Vũ Dương. Trưởng phòng Vương tuy rằng không biết đã xảy ra biến cố gì, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn biết, trong chuyện này đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không con trai của Phó Chủ tịch Phạm sẽ không bị xung quân đến nhà máy cơ khí nông nghiệp. Chú Vương, chú đừng nghĩ nhiều, chỉ là điều động bình thường mà thôi. Lãnh đạo địa ủy đã đích thân chỉ thị, cán bộ trẻ tuổi nên xuống cơ sở rèn luyện một chút. Vậy cũng đâu cần điều tới đây rèn luyện. Cháu chính là thư ký văn phòng địa ủy, có xuống cơ sở rèn luyện cũng là xuống xã, thị trấn hoặc là một phòng, ban nào đó của huyện, sao có thể xuống xí nghiệp chúng ta được. Hồng Vũ, cháu không phải. Trưởng phòng Vương kinh nghi bất định, câu tiếp theo tuy rằng không nói hết nhưng ai cũng hiểu. Không phải Phạm Hồng Vũ đã gây ra sai lầm nghiêm trọng nào đó rồi chứ? Chú Vương, việc này nói ra rất dài dòng, chú cứ làm thủ tục cho cháu đã rồi chúng ta nói chuyện sau. Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh, chẳng ai nhận ra hắn có chút khác thường. Ai, được, được. Trưởng phòng Vương bỗng nhiên có chút sợ hãi, vội vàng gật đầu. Ở trong mắt của hắn, Phó Chủ tịch huyện Phạm là lãnh đạo rất lớn, còn về địa khu lại càng lớn hơn. Vừa nghĩ tới Phạm Hồng Vũ, có thể gây ra sai lầm, đắc tội lãnh đạo địa ủy, trưởng phòng Vương không khỏi hoảng sợ trong lòng, không dám hỏi lại. Hồng Vũ, cháu cứ ngồi một lúc nhé, ta đi báo cho Phó Bí thư Phương đã. Bí thư Kiều và Giám đốc Ngô đều đi công tác rồi, hiện giờ trong nhà máy, công việc do Phó Bí thư Phương phụ trách. Trưởng phòng Vương nói liến thoáng sau đó cầm công văn của Phạm Hồng Vũ đi ra cửa. Bí thư Kiều là bí thư đảng ủy nhà máy nông nghiệp, giám đốc Ngô là nhà máy nông nghiệp, phó bí thư Phương chính là phó bí thư đảng ủy Phương Văn Phong. Bí thư, giám đốc không có ở nhà, công việc của nhà máy nông nghiệp đương nhiên phải do Phương Văn Phong chủ trì, đây là thông lệ. Chuyện lớn thế này, trưởng phòng Vương không dám tự chủ trương, đương nhiên phải xin chỉ thị của lãnh đạo. Hồng Vũ, xảy ra chuyện gì? Chờ khi trưởng phòng Vương ra ngoài, chị Kiều liền ngồi xuống đối diện với Phạm Hồng Vũ quan tâm hỏi thăm. Chị Kiều tên thật là Kiều Phượng, tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm 23, 24 tuổi, dung mạo xinh đẹp, trời sinh có một đôi mị nhãn, câu hồn đoạt phách, có lực sát thương cực lớn với nam nhân. Kiều Phượng chính là con gái của Bí thư Kiều, là bạn hồi nhỏ của Phạm Hồng Vũ, tương đối chiếu cố hắn. Chỉ là phương diện học tập lại không được tốt, tới cấp 3 thì cũng lao vào công việc xã hội, cho nên danh tiếng không được tốt cho lắm. Hiện giờ đã 23, 24 tuổi rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất, nghe nói là ngay cả đối tượng nghiêm túc cũng không có. Trong nhà máy cơ khí nông nghiệp có một số người vừa nhắc tới Kiều Phượng đã nhăn mày, bĩu môi, thỉnh thoảng lầm bầm câu đại oản bát lớn ý ăn hại, hư hỏng. Cái ngoại hiệu này đúng là không tốt, nhưng Kiều Phượng lại chẳng quan tâm. Phạm Hồng Vũ cười nói, không sao, chỉ là xuống dưới cơ sở rèn luyện mà thôi. Vậy thì đợt này xuống dưới cơ sở có mấy người? Kiều Phượng cũng đâu phải người dễ dàng bỏ qua, nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ hỏi tới cùng. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói, chỉ có mình em thôi. Bí thư địa ủy Lương điểm danh muốn em xuống dưới cơ sở rèn luyện. Kiều Phượng nhất thời liền ngậm miệng. Lời này đã rất rõ ràng, người Phạm Hồng Vũ đắc tội không phải là ai khác, mà chính là người đứng đầu địa ủy. Tuy Kiều Phượng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Ở địa khu, đắc tội bí thư địa ủy thì sẽ có hậu quả gì? Bầu không khí trong phòng nhân sự thoáng cái trở nên trầm mặc. May mà không lâu sau đó, trưởng phòng Vương đã vội vội vàng vàng chạy trở về, nhìn Phạm Hồng Vũ nói. Hồng Vũ à, cậu tới văn phòng của Phó Bí Thư Lương đi, Phó Bí Thư muốn nói chuyện với cậu. Dạ được, cảm ơn chú Vương. Phạm Hồng Vũ lễ độ nói cảm ơn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tòa nhà làm việc của nhà máy cơ khí bố trí như thế nào, Phạm Hồng Vũ rõ như trong lòng bàn tay, không cần trưởng phòng Vương dẫn đường. Tòa nhà văn phòng này tổng cộng có 5 tầng, phòng nhân sự văn phòng ở tầng 2, lãnh đạo tập trung ở tầng 3. Phương Văn Phong trước đây giữ chức Bí Thư Đoàn Thanh Niên, nay mới được đề bạt lên vị trí Phó Bí Thư Đảng ủy. Tương đối trẻ tuổi, mới chỉ khoảng 30, tướng mạo có thể nói là được, chỉ tội cách nói chuyện hơi mang tính ẻo là. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ nhìn thấy Phương Văn Phong, trong lòng đều có một chút khó chịu. Anh hai Phạm là đàn ông thực sự, cho nên không quen chuyện giao tiếp với nam nhân ẻo là. Nhưng mà lần này đến nhà máy cơ khí nông nghiệp làm việc, lãnh đạo đảng ủy kiểu gì cũng phải gặp một lần. Hồng Vũ, tới rồi à? Xin chào, mời ngồi. Phương Văn Phong rất khách khí. Phạm Hồng Vũ vừa vào cửa liền lập tức đứng dậy bước tới bắt tay Phạm Hồng Vũ. Tuy rằng trong đầu Phương Văn Phong hiểu lần điều động này của Phạm Hồng Vũ, vô cùng quái dị, có thể đối phương đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng Phạm Vệ Quốc vẫn còn là phó chủ tịch huyện, cho nên đối xử với thiếu gia Phạm vẫn phải tương đối khách khí một chút. Hồng Vũ, nghe nói lãnh đạo địa ủy yêu cầu cán bộ trẻ xuống cơ sở rèn luyện. Phương Văn Phong vừa rót trà cho Phạm Hồng Vũ vừa hỏi. Đúng vậy, phó bí thư. Ai, đừng gọi như vậy, cách gọi như vậy chỉ áp dụng với người ngoài thôi. Cứ gọi Phương đại ca như trước đây đi. Phương Văn Phong nói với giọng oán trách. Trước đây khi hắn còn làm ở đoàn thanh niên, mọi đứa trẻ trong nhà máy đều gọi hắn là Phương đại ca. Phương đại ca. Phạm Hồng Vũ cũng khá nghe lời. Vậy là được rồi được. Hồng Vũ à, hoan nghênh cậu trở lại đây làm việc. Nhà máy chúng ta đích thực là rất cần những cán bộ trẻ có bằng cấp giống như cậu. Lãnh đạo địa ủy rất tinh mắt, tin rằng cậu sẽ nhanh chóng phát huy được khi làm việc ở nhà máy chúng ta. Phương Văn Phong ngồi ở trên ghế sofa, nói chuyện khá nhiệt tình và quan tâm. Phó Bí Thư quá khen, tôi mới tốt nghiệp, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, còn cần Phó Bí Thư chỉ điểm nhiều hơn. Phạm Hồng Vũ cũng khách khí trả lời. Lần này, Phương Văn Phong không tiếp tục sửa cách gọi của Phạm Hồng Vũ. Phó Bí Thư là Phó Bí Thư, đại ca là đại ca, sao có thể nhập làm một?